Lại thêm, vừa mới đập đi quải trượng còn đến không kịp thu hồi, vội vàng phía dưới, Tạ lão quái chỉ có thể quyết tâm, cắn một cái bể nát mình đầu lưỡi, phun ra một đoàn huyết vụ, chắn tại trước người. Bất diệt kiếm đâm vào trong huyết vụ, tựa như cùng là lâm vào vũng bùn một dạng, bất quá kèm theo trên thân kiếm bỗng nhiên sáng lên ánh kiếm, xương máu nhất thời phân tán bốn phía bước lui, tiếp tục đánh thẳng một mạch, đâm về phía Tạ lão quái. Có xương máu chớp mắt hòa hoãn, Tạ lão quái chính là đã từ loại kia không cách nào trốn tránh trong trạng thái tránh thoát ra, cười gằn một tiếng nói, lão tử cũng không tin, thật giết không chết được ngươi. Lại đập, ông ong, cây quải trượng kia lần nữa bay lên trời, lại một lần nữa hướng về Tần Tinh đập xuống, về phần chính hắn chính là thân hình chớp động, hiển nhiên là chuẩn bị chạy trốn, né tránh Tần Tinh một kiếm này. Tạ lão quái thân hình động một sát na kia, bỗng nhiên nhìn thấy Tần Tinh trên khóe miệng vậy mà treo một vệt sắc mặt cười trào phúng, cái này khiến trong lòng của hắn lại lần nữa giật mình. Không đợi hắn đi suy nghĩ ra Tần Tinh tươi cười hàm nghĩa, cũng không đợi thân hình hắn chạy trốn, liền nghe được Tần Tinh trong miệng yên lặng phun ra hai chữ, định tinh. Hai chữ xuất khẩu, lấy Tần Tinh làm trung tâm phạm vi trong vòng trăm thước, tất cả mọi thứ, liền tất cả đều lâm vào đứng im trong trạng thái, thậm chí bao gồm cái kia sắp đập trúng Tần Tinh đỉnh đầu quải trượng, và Tạ lão quái tại bên trong. Tạ lão quái duy trì chuyển thân động tác, mang trên mặt nghi hoặc biểu tình ngưng kết, liền loại này bị Tần Tinh mạnh mẽ dừng lại ở đó. Phốc, Tần Tinh trong tay bất diệt kiếm, không có chút nào trở lực trực tiếp đâm vào Tạ lão quái trong cơ thể. Một luồng máu tươi giống như suối phun một dạng điên cuồng bắn ra. Nguyên bản Tần Tinh là muốn đâm Tạ lão quái đan điền, chỉ tiếc bởi vì vừa mới xương máu trở ngại, dẫn đến kiếm vị trí có chút sai lệch, tuy rằng vẫn như cũ xuyên thấu đan điền hắn, nhưng mà cách hắn tinh hồn chính là có đến tấc hơn khoảng cách. Nếu không mà nói, một kiếm này đủ để cho Tạ lão quái hình thần câu diệt. Tần Tinh trong tay dùng thêm sức nữa, bất diệt kiếm từ Tạ lão quái trong cơ thể rút ra đồng thời, cũng sắp thân thể của hắn đi phía trước kéo lấy rồi chút ít. A, ngay tại Tần Tinh bất diệt kiếm vừa mới rút ra thời điểm, Tạ lão quái trong miệng bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, mà vào giờ phút này, cái kia nguyên bản đập về phía Tần Tinh quải trượng, chính là vừa vặn rơi xuống, đập ầm ầm tại Tạ lão quái trên thân. Ầm, lại là một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang lớn truyền đến, Tạ lão quái thân hình đã tan biến không còn dấu tích, mà cây quải trượng kia cũng là trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng, từ không trung hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Nhìn lại Tần Tinh, không bị thương chút nào, trong tay bất diệt kiếm, chậm rãi chuyển thân, nhìn về phía thần toán tử, bình tĩnh nói, cánh cửa kia, thiên mỗ muốn, người muốn cướp lời, cứ tới lấy. Thần toán tử trong mắt lập lòe âm tình bất định quang mang, vừa mới tuy rằng hắn không có bị định tinh chi lực ảnh hưởng đến, nhưng nhìn đến Tạ lão quái đột nhiên đứng im không động tình hình, chính là để cho trong lòng của hắn đối với Tần Tinh kiêng kỵ lại sâu hơn một điểm. Sợ hãi bắt nguồn từ không biết, cho đến bây giờ, thần toán tử đều căn bản không biết Tần Tinh cuối cùng ẩn giấu bao nhiêu thực lực, chỉ cảm thấy đối phương mỗi lần đều có thể mang cho mình cực kỳ bất cẩn ra. Nhưng mà, từ Tần Tinh có thể thoải mái đem đều là tam phương tinh hoàng Tạ lão quái cho đánh tan biến không còn dấu tích, liền không khó nhìn ra, thực lực của hắn tựa hồ cũng không thấp. Đúng như thần toán tử mình theo như lời loại này, hắn làm người xác thực là phi thường cẩn thận. Vì vậy mà, tuy rằng Tần Tinh ngữ khí bất thiện, nhưng mà hắn đang trầm ngâm rồi chỉ chốc lát sau, chính là khẽ mỉm cười, lấy tay sờ mình trên cảm rear map nói, các ngươi hiện tại nhiều người, ta không cùng các ngươi đấu, cánh cửa kia liền tạm thời gửi ở trên thân thể ngươi, nhưng mà Thiên Tần, ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận, ta lúc nào cũng có thể xuất hiện lần nữa. Dứt tiếng, thần toán tử thân hình dần dần trở thành nhạt, mãi đến tan biến không còn dấu tích, mà Tần Tinh đột nhiên há mồm ra, phun một ngụm máu tươi ra. Thiên huynh, Cố Minh Sinh, Ngọc Thụ phu phụ đều là phục hồi tinh thần lại, vội vã hướng về Tần Tinh làm lại, nhưng mà đúng vào lúc này, một cái thanh âm giả nua bỗng nhiên tại Tần Tinh vang lên bên tai, nhất định. Chương 828, Tinh vẫn lão nhân, tất cả, một lần nữa động lại, cả khỏa cử môn tinh, tính cả bên trong tất cả, hoàn toàn lâm vào đứng im trong trạng thái. Cố Minh Sinh cùng Ngọc Thụ phu phụ, từng cái thân hình lấp lóe, duy trì xông lại tư thế, treo rừng ở bầu trời. Cự khư trên thân bao phủ quang mang vẫn chưa có hoàn toàn tan hết, hắn kia chính tại trục ngưng tụ thành thực thể thân thể cũng chỉ là ngưng tụ tới một nửa, liền ngừng lại. Dưới thân, kia bị Tạ lão quái quải trượng chi lực nơi đánh gãy sơn mạch, duy trì sụp đổ trạng thái, vô số đá vụn lẳng lặng nổi bồng bềnh giữa không trung. Đối với tình huống như vậy, Tần Tinh cũng không xa lạ gì, ban đầu tại mệnh cờ tinh thời điểm, liền thấy Giang Mộ Phong thi triển qua một lần, biết rõ đây là định tinh chi lực. Chỉ có điều, Giang Mộ Phong thi triển định tinh chi lực dựa vào là định tinh bàn. Nhưng mà, vào giờ phút này, định tinh bàn vẫn ở trong cơ thể mình, phía trên vô số điểm sáng biến ảo thành tinh thần thấp thỏm, vẫn như cũ liền hiện ra tinh vẫn chi khư bộ phận bản đồ hình dáng, cũng không có động tĩnh chút nào. Nói cách khác, trước mắt tất cả đừng im, cũng không phải là định tinh bản đưa đến, mà là mặt khác có người chế tạo ra, hơn nữa hẳn đúng là đang không có dựa vào định tinh bản dưới tình huống, chế tạo ra. Dù sao Tần Tinh không tin, cõi đời này sẽ tồn tại hai cái định tinh bản. Cái người này, nhất định lại chính là thanh âm già nua kia chủ nhân. Mặt khác bất đồng, chính là lần trước liền thiên cơ tử bọn họ đều bị đứng im, nhưng mà lần này bọn họ lại như cũ duy trì tỉnh táo, đồng dạng mang theo vẻ khiếp sợ, nhìn chăm chú bốn phía. Có thể khẳng định, dựa vào mượn bọn họ tu vi, quả quyết không cách nào làm được để cho vạn vật đứng im. Ta định tinh chi lực cùng ngươi định tinh chi lực có chút bất đồng, ngươi là mượn ngoại vật, mà ta là đem khỏa này cự môn tinh, đưa vào đến ta tinh không bên trong. Đang lúc này, thanh âm già nua kia xuất hiện lần nữa, hơn nữa, ngay tại sau lưng Tần Tinh vang dội. Tần Tinh bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy một lão già, tóc bạc mặt hồng hào, sắc mặt hồng nhuận, thân mặc một bộ vải thô áo gai, đang mặt nở nụ cười hướng về phía mình vung tay lên. Thấy lạnh cả người như thể, trong cơ thể mình vừa mới bởi vì chống lại tử vi đế ấn khí tức mà đụng phải thương thế, trong khoảnh khắc vậy mà khỏi rồi. Tuy rằng Tần Tinh trong lòng có chấn động, nhưng mà trên mặt vẫn như cũ là mang theo quen có yên lặng, thậm chí cũng không có toát ra chút nào kinh hoàng. Mặc kệ lão giả là lai lịch gì, nắm giữ loại này thần thông, muốn giết mình, cũng là dễ như trở bàn tay, cùng đi kinh hoàng, chẳng yên lặng ứng đối. Hơi trầm ngâm, Tần Tinh ôm quyền thi lễ nói, vãn bối Thiên Tần, xin ra mắt tiền bối. Lão giả cười híp mắt gật đầu một cái, nhìn về phía Tần Tinh trong con mắt không che giấu chút nào toát ra vẻ tán thưởng nói, nhìn ta xét ngươi rất lâu rồi, ngươi có nguyện ý hay không làm đệ tử ta? Những lời này, xúc động sâu đậm Tần Tinh tâm, bởi vì, tại một số năm lúc trước, cũng có một vị lão giả, lấy đồng dạng mục đích ánh sáng nhìn mình, hỏi ra đồng dạng một câu nói. Tần Tinh lặng lẽ lắc đầu nói, vãn bối có sư phụ. Lão giả trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, tiếp tục cười híp mắt nói, ngươi đây toàn thân sở học cực kỳ hỗn tạp, có thể đem ra ngươi loại này đệ tử, lệnh sư cũng tuyệt đối là vị cao nhân a. Kỳ thực Tần Tinh đây toàn thân sở học, cùng sư phụ hắn Bạch Tử Tại căn bản không có bất cứ quan hệ nào, nhưng mà Tần Tinh lại thầm chấp nhận đối phương mà nói. Trong lòng hắn, sư phụ chính là một vị cao nhân, là bất luận người nào cũng không sánh bằng rồi. Lão giả nói tiếp, ngươi có sư phụ, ta tự nhiên không thể miễn cưỡng, nhưng gặp nhau chính là có duyên, ngươi có hứng thú hay không, ở chung với ta, đợi một đoạn thời gian. Kẻ đần độn đều có thể nghe được, lão giả đây là cực kỳ coi trọng Tần Tinh, cho dù không thể nhận Tần Tinh làm đệ tử, cũng nguyện ý tác thành cho hắn. Chỉ bằng lão giả thi triển ra chiêu thức ấy định tinh chi lực, cũng biết hắn tu vi cao, nếu như có thể đạt được hắn chỉ điểm, vậy đối với Tần Tinh lại nói, tuyệt đối có đến lợi ích rất lớn. Thiên cơ tử nhỏ giọng nói, Tần Tinh, người này tuy rằng nhìn qua không lộ ra ngoài, nhưng mà thực lực rất mạnh, ít nhất, không thể so với cái kia Chu Khải yếu hơn, thậm chí càng mạnh hơn, ngươi cẩn thận ứng đối. Tần Tinh tu luyện đến bây giờ, gặp được cao thủ mạnh nhất, nghiêm ngặt tính toán ra, chỉ có hai người. Đúc Bất Diệt Kiếm Chu Khải, còn có chưa từng gặp mặt hồn tộc thiếu tộc trưởng Hồn Tinh. Nhưng mà hôm nay vị lão giả này thực lực, lại có khả năng so sánh Chu Khải mạnh hơn. Nhìn thấy Tần Tinh từ đầu tới cuối duy trì đến trầm mặc, lão giả cũng không tức giận, bỗng nhiên đưa ngón tay ra, hướng phía Tần Tinh mi tâm hư hư một điểm nói, có lẽ, ta có biện pháp để bọn hắn khôi phục tự do. Cho dù là núi lở ở tại trước đều cũng không biến sắc Tần Tinh, lại là bởi vì những lời này mà sắc mặt đại biến, thậm chí hai chân đều là không tự chủ được về phía sau ngã đẩy ra mấy bước có hơn, trong hai mắt mang theo nồng đậm khiếp sợ, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước lão giả. Đừng nói là hắn, ngay cả thiên cơ tử bọn hắn cũng đều là trợn mắt hốc mồm, trong lúc nhất thời, trong đầu trống rỗng. Lão giả trong miệng theo như lời bọn họ, dĩ nhiên chính là chỉ thiên cơ tử và người khác. Thiên cơ tử bọn họ tồn tại, tựa như cùng Tần Tinh mặt khác hai cái tinh hồn một dạng, là Tần Tinh bí mật lớn nhất, cho tới bây giờ đều không có người có thể biết được. Vậy mà hôm nay, mà lại bị lão giả này một lời vạch trần. Sau khi khiếp sợ, Tần Tinh không kìm lòng được mở miệng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Hắn là Tinh Vẫn lão nhân, cũng là sư phụ ta. Một cái thanh âm bỗng nhiên từ một bên truyền đến, hoảng sợ Tần Tinh vội vã quay đầu, theo tiếng nhìn đến, chỉ thấy vừa mới còn ở tại đứng im trong trạng thái Cố Minh Sinh, vậy mà đã khôi phục hành động chi lực, mà nói chuyện, chính là hắn. Ngọc Thụ phu phụ cùng Cự Khư lại như cũng nằm ở đứng im bên trong. Cố Minh Sinh bước ra một bước, liền đi đến trước mặt lão giả, thần thái cung kính thi lễ một cái nói, đệ tử bái kiến sư phụ. Tinh Vẫn lão nhân cười gật gật đầu nói, trên con đường này, ngươi làm không tồi. Cố Minh Sinh quay đầu nhìn về phía Tần Tinh nói, Thiên Huynh, kỳ thực từ chúng ta bước vào Tinh Vẫn chi khư bắt đầu, sư phụ vẫn tại âm thầm nhìn chăm chú chúng ta, cho nên trên đường phát sinh tất cả, bao gồm lúc trước ta đối với thần toán tử nói những lời đó, trên thực tế đều là sư phụ nói cho ta biết. Tần Tinh duy trì trầm mặc, ánh mắt không ngừng tại Cố Minh Sinh cùng Tinh Vẫn trên người ông già lướt qua. Hắn cũng không để ý lão nhân trên đường đi bí mật quan sát, quan tâm là vừa mới lão nhân nói câu nói kia. Để cho thiên cơ tử bọn họ khôi phục tự do, cũng là Tần Tinh từ đầu đến cuối đang đuổi tìm mục đích một trong, thậm chí lần này tiến nhập Tinh Vẫn chi khư, cũng chính là hy vọng có thể tìm ra biện pháp. Không nghĩ đến, biện pháp không tìm được, nhưng lại tìm được một cái có thể cung cấp biện pháp người. Sau khi hít một hơi thật sâu, Tần Tinh để cho tâm tình mình bình tĩnh lại, cuối cùng đưa mắt khóa ổn định ở Tinh Vẫn trên người ông già nói tiền bối mục đích là cái gì. Tần Tinh tin chắc, trên đời không có bữa trưa miễn phí, trên trời cũng không biết rơi xuống đại nhân bánh, vừa vặn đập chúng mình, cho nên cái này Tinh Vẫn lão nhân lại muốn thu mình làm đồ đệ, lại phải cho thiên cơ tử bọn họ tự do, nhất định là có mưu đồ. Hắn nhất định phải biết rõ đối phương mục đích đến tột cùng là cái gì. Nghe được Tần Tinh vấn đề, Cố Minh Sinh trên mặt nụ cười nồng hơn, mà Tinh Vẫn lão nhân cũng cười lắc đầu nói, vậy ngươi cho rằng, mục đích của ta là cái gì? Ta không biết, Tần Tinh ngoại trừ mình một cái mạng ra, trên thân nhất đồ đáng tiền, không ngoài chính là tử vi đế ấn cùng định tinh bàn, cho nên tại hắn nghĩ đến, đối phương nếu quả thật có cái gì mưu đồ mà nói, cũng chỉ đây lượng dương đồ. Tinh Vẫn lão nhân cười nói, vậy ta hỏi lại ngươi, sư phụ ngươi thu ngươi làm đồ, mục đích là cái gì? Sư phụ, Tần Tinh trầm mặc, sư phụ mục đích là cái gì? Mục đích, không ngoài chính là muốn mình có thể trở thành đệ tử của hắn, hy vọng mình có thể học có sở thành, có thể mang hắn truyền thừa phát dương quang đại. Kỳ thực, thế gian này thật có hay không cá nhân yêu, có bất kể hồi báo bỏ ra. Trầm ngâm sau một hồi lâu, Tần Tinh ngẩng đầu lên, trầm giọng nói, tuy rằng vãn bối không thể bái tiền bối vi sư, nhưng mà nếu mà tiền bối có thể làm cho bọn họ khôi phục tự do, vậy vãn bối nguyện ý nghe dựa vào tiền bối sai khiến. Đến cuối cùng, Tần Tinh đối với Tinh Vẫn lão nhân, vẫn như cũ là có đề phòng, bất quá vì thiên cơ tử bọn họ tự do, hắn chính là quyết định bất cứ giá nào, tin đối phương một lần. Được, một lời đã định, Tinh Vẫn lão nhân cười ha ha, vung tay lên một cái, một vệt vô hình khí thức đem Tần Tinh vững vàng bao vây, thiên tần, hoan nghênh đi tới Tinh Vẫn giới. Chương 829, người đã chết, Tần Tinh chỉ cảm thấy được trước mắt tất cả, bao gồm Tinh Vẫn lão nhân ở bên trong, trong lúc bất chợt tất cả đều trở nên mơ hồ, giống như là có một tầng hơi nước thấp thỏm một dạng. Nhưng chỉ là sát công phu kia, trước mắt đột nhiên lại là sáng lên, mình vậy mà đã tới tinh không bên trong, mấy trăm khỏa tinh thần, tản ra ánh sáng dịu dịu, có hiện tại trước mặt hắn. Phải biết, từ khi tiến nhập Tinh Vẫn chi khư sau đó, Tần Tinh liền lại cũng chưa từng nhìn thấy chút nào ánh sáng, bởi vì Tinh Vẫn chi khư bên trong toàn bộ tinh thần đều là đã tử vong, tự nhiên không có khả năng lại tản mát ra quang mang. Tướng này gần nhỏ thời gian nửa năm, Tần Tinh đều là từ đầu đến cuối nằm ở vô tận hắc ám bên trong. Mà bây giờ, chính là đột nhiên có quang minh, cái này khiến ánh mắt hắn có chút không thích ứng, hơi nheo lại, nhìn quanh một vòng bốn phía, trong đầu chính là vang trở lại Tinh Vẫn lão nhân vừa mới nói chuyện. Tinh Vẫn giới, chẳng lẽ nói, mình bây giờ vẫn là nằm ở Tinh Vẫn chi khư trong, mà mấy trăm khỏa tinh thần, liền hợp thành cái gọi là Tinh Vẫn giới. Chính là nếu Tinh Vẫn chi khư trong tinh thần đều là đã tử vong, kia những tinh thần này vì sao lại phát ra tinh quang đâu? May vào lúc này, Cố Minh Sinh cho ra câu trả lời, thiên huynh, đây là sư phụ lấy sức một mình, mạnh mẽ đem mấy trăm khỏa tinh thần chuyển rời đến nơi này, hơn nữa lại từ bên ngoài chộp tới mấy cái tinh linh, dung nhập vào những tinh thần này bên trong, tương đương với ban cho bọn họ sinh mạng mới, cho nên được chúng ta trở thành Tinh Vẫn giới, cũng xem như là nhà chúng ta. Cố Minh Sinh giải thích, để cho Tần Tinh cùng thiên cơ tử trong lòng bọn họ hoảng sợ càng lớn hơn. Mạnh mẽ chộp tới tinh linh dung nhập vào đã tử vong trong tinh thần. Kỳ thực cách làm như vậy, chính là tương đương với nhân loại mượn xác hoàn hồn, để cho tinh hồn tiến vào thi thể trong đó. Có thể đó là nhân loại, trước mắt chính là tinh thần, muốn để cho tinh thần mượn xác hoàn hồn, đây được cần gì bộ dáng thực lực mới có thể làm được. Trừ chỗ đó ra, Tần Tinh cũng chú ý đến, Cố Minh Sinh nói là chúng ta, nói cách khác, ở nơi này cái gọi là Tinh Vẫn giới bên trong, khẳng định còn có sinh mệnh khác tồn tại. Đối với Cố Minh Sinh thân phận, ngay từ lúc cùng hắn lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, Tần Tinh liền có hoài nghi, mình giết Cố gia nhiều người như vậy, thậm chí bao gồm tứ tử một trong, chính là hắn lại tùy tiện thì để xuống đoạn này thủ oán. Hiện tại, Tần Tinh mơ hồ có thể suy đoán ra, cái này Cố Minh Sinh, sợ rằng cũng không phải là cái kia chân chính Cố Minh Sinh, mà là thay mận đổi đào. Tần Tinh chậm rãi đánh giá bốn phía, cũng không có phát hiện Ngọc Thụ phu phụ cùng Cự Khư, mà Cố Minh Sinh hiển nhiên biết rõ hắn đang tìm cái gì. Cười nói, bọn họ vẫn còn tại Cự Môn Tinh lên, duy trì đứng im, lúc nào sư phụ muốn để bọn hắn động, bọn họ mới năng động, về phần thần toán tử, ngươi cũng không cần lo lắng, hắn đã ly khai Cự Môn Tinh, căn bản không biết phát sinh tất cả. Hít một hơi thật sâu, Tần Tinh nhìn đến Cố Minh Sinh cùng Tinh Vẫn lão nhân, rốt cuộc hỏi ra nhất vấn đề mấu chốt, các ngươi, rốt cuộc là người nào? Cái vấn đề này, chính là để cho Cố Minh Sinh trên mặt lộ ra một tia thương cảm chi sắc nói, ngươi có thể mang chúng ta trở thành đã chết người. Đã chết người, tiếng xưng hô này, để cho Tần Tinh có chút không thể nào hiểu được. Đi, Thiên Huynh, tại đây ở một đoạn thời gian, ngươi liền sẽ rõ ràng tất cả vấn đề, hiện tại ta còn có chuyện phải làm, liền không ở nơi này bồi ngươi. Cố Minh Sinh hiển nhiên là không muốn liền cái vấn đề này tiếp tục trò chuyện tiếp, xoay người lại hướng về phía Tinh Vẫn lão nhân khom người thi lễ nói, sư phụ, đệ tử đi về trước. Lão nhân gật đầu một cái, liền thấy Cố Minh Sinh vẫy tay, đột nhiên có một chỗ tinh không nhuyễn động, giống như là một há to mồm một dạng, trực tiếp đem Cố Minh Sinh cho nuốt xuống, ngay sau đó liền tan biến không còn dấu tích. Thấy một màn này, để cho Tần Tinh đột nhiên nghĩ tới bản nguyên tinh vực tinh không bên trong, những cái kia tùy thời có thể xuất hiện bất cứ lúc nào biến mất cạm bẫy, nhất thời đã minh bạch Cố Minh Sinh lời vừa mới nói người chết y tứ, không nhịn được bật thốt lên, các ngươi là người minh tinh giới. Tần Tinh cũng là bởi vì tiến vào bên trong một cái bẫy, phát hiện người minh tinh giới, cho nên mới bị quái lạ dẫn tới tinh vẫn chi khư bên ngoài. Hôm nay nhìn thấy Cố Minh Sinh lại có thể điều khiển những cạm bẫy này, thậm chí còn có thể mượn cạm bẫy ly khai, đủ để chứng minh bọn họ thân phận. Chỉ là Tần Tinh còn có một chút không nghĩ ra, mình bất kể là tại trí nhớ kiếp trước bên trong, vẫn là trước đây không lâu tận mắt nhìn thấy, người minh tinh giới, rõ ràng chính là giống như khư linh loại này, vô hình vô chất tồn tại. Nhưng mà Cố Minh Sinh cũng tốt, Tinh Vẫn lão nhân cũng được, ít nhất tại Tần Tinh xem ra, bọn họ đều là rõ ràng, sinh động người. Đối với Tần Tinh mà nói, Tinh Vẫn lão nhân khẽ mỉm cười nói, có thể hiểu như vậy, đi thôi, theo ta đi nhìn một chút, làm sao? Đến đâu thì hay đến đó. Tại biết được Cố Minh Sinh bọn họ thân phận sau đó, Tần Tinh ngoại trừ lòng hiếu kỳ là thật đã bị câu đến đỉnh một chút ra, hắn cũng nghĩ đến mình một cái khác mục đích. Để cho phụ thân chết rồi sống lại, Thiên Cơ Tử nói rất rõ ràng, mình nhất định phải đi tới minh tinh giới tìm ra phụ thân, như vậy nếu Cố Minh Sinh bọn họ là đến từ minh tinh giới, chẳng lẽ có thể thông qua bọn họ đến đạt thành cái mục đích này. Ngay sau đó, Tần Tinh liền mang theo đầy bụng hiếu kỳ cùng mong đợi, đi theo Tinh Vẫn phía sau lão nhân, hướng về vùng này tản ra quang mang tinh thần bay đi. Khi Tần Tinh tới gần trong đó một khỏa tinh thần sau đó, chân mày bỗng nhiên nhíu lại, mà Tinh Vẫn lão nhân tựa hồ biết rõ một dạng, cũng không quay đầu lại cười nói, ngươi phát hiện. Những tinh thần này, vẫn như cũng là chết. Tần Tinh phát hiện, khỏa tinh thần này tuy rằng bởi vì có tinh linh tiến nhập, lại lần nữa tản mát ra quang mang, tuy rằng tinh thần nội bộ có thủy đang chảy, có tốn ở dài, nhưng trên thực tế, trong tinh thần, vẫn là không có sinh cơ chút nào cùng tinh khí. Có. Vẫn như cũ là vô cùng vô tận tử khí, không khí trầm lặng. Chính là lại có thể nhìn thấy không ít người cùng thú, sinh hoạt tại trong đó. Không sai, đã chết, nơi nào có dễ dàng như vậy lại phục sinh, kỳ thực tại đây tất cả, vẫn như cũ là chết. Nhưng mà, chết, chẳng lẽ không cũng là một loại tồn tại phương thức sao? Tần Tinh thân hình bỗng nhiên ngừng lại, trong đầu không ngừng lặp lại đến Tinh Vẫn lão nhân những lời này. Chết, cũng là một loại tồn tại phương thức, cái gì là sinh, cái gì là chết? Sống và chết sự khác biệt, đến tột cùng là cái gì? Hô hấp, ăn cơm, ngủ, suy nghĩ, nếu mà sau khi chết, thật vẫn có đến một thế giới, có thể để cho người chết nhóm tồn tại cùng sinh hoạt, như vậy kỳ thực sống và chết cũng không hề có sự khác biệt. Tinh Vẫn lão nhân âm thanh tiếp tục vang lên nói, sống và chết, tựa như cùng âm cùng dương, vừa tương đối lại tương liên, nếu sinh có thể biến thành chết, chết như vậy, vì sao lại không thể biến thành sinh? Chỉ có điều sinh biến chết dễ dàng, chết biến sinh, muốn khó mà thôi. Tần Tinh bỗng nhiên mở miệng nói, tiền bối, nếu như có thể để cho chết biến thành sinh. Tinh Vẫn lão nhân chậm rãi xoay người lại, trong con mắt hàm chứa thâm ý, nhìn chăm chú Tần Tinh nói, ta không rõ, bất quá, nơi này là Tinh Vẫn giới, cũng có thể cho rằng tử giới, mà ngươi, là tại đây duy nhất một người sống. Ngươi ở nơi này ở một đoạn thời gian, có lẽ, ngươi có thể tìm được câu trả lời. Nói xong câu đó sau đó, Tinh Vẫn lão nhân vậy mà liền không nữa để ý tới Tần Tinh, xoay người, tự ý về phía trước bay đi, để lại Tần Tinh đứng tại chỗ, lâm vào trong suy tư. Khi chốc lát đi qua, Tần Tinh thân hình chớp động, hướng về Tinh Vẫn lão nhân đuổi theo. Nhưng mà ngay tại hắn vừa mới lướt qua bên cạnh khỏa tinh thần này thời điểm, một bóng người chính là đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hắn, kèm theo một luồng bức người sát khí, hướng về Tần Tinh nghiền ép mà tới. Người tới dừng bước, chương 830, thất sát thần tộc. Tại này cổ sát khí trùng kích phía dưới, Tần Tinh thân thể căn bản không bị khống chế, như bay lui về phía sau, mãi đến phanh một tiếng, sau lưng tựa hồ đụng phải thứ gì bên trên, lúc này mới dừng lại. Trong nháy mắt công phu, Tần Tinh thối lui ra chừng ngàn mét khoảng cách. Tần Tinh trong mắt lóe lên một vệt hung hãn, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn về phía này cái đột nhiên xuất hiện, hơn nữa chỉ bằng vào sát khí liền đem chính mình cho đẩy tới đây người. Đây là một cái thân thoạt nhìn giống như bạch diện thư sinh một loại người trung niên, nhưng mà trên thân lại mặc một kiện màu đen trọng giáp, phía trên văng đầy đã sớm khô khốc máu tươi, khuôn mặt lạnh lùng, hai mắt tựa như cùng lượng đạo lợi kiếm một dạng, mang theo sắc bén chi ý, đồng dạng đang nhìn chăm chú Tần Tinh. Thật mạnh sát khí, tuy rằng cách ngàn mét khoảng cách, nhưng mà Tần Tinh vẫn có thể rõ ràng cảm giác trên người đối phương nơi tản mát ra cổ kia sát khí nồng nặc. Bản thân Tần Tinh cũng có thể cũng coi là sát sinh vô số, nhưng mà nếu mà cùng trước mắt cái này trọng giáp thư sinh so sánh, chính là cách biệt quá xa. Rõ ràng như thế, chết tại trên tay người này sinh linh, tuyệt đối đã đạt đến một cái khủng bố số lượng. Nhưng mà, nhìn người nọ, Tần Tinh chính là không tự chủ nhớ lại huynh đệ mình. Thiết Thất, luận sát khí số lượng, Thiết Thất dĩ nhiên là không bì kịp đối phương, nhưng mà nếu mà luận khối lượng, chính là có đến sức liều mạng. Dù sao Thiết Thất chẳng những tự tay giết chết hắn 6 vị anh lớn nhất, càng là giết chết chính hắn, cho nên có thất sát mệnh cách. Thất sát, đang lúc này, Tần Tinh chợt nghe Thiên Cơ Tử bọn họ cơ hồ là dùng run rẩy âm thanh, nói ra hai chữ này. Tần Tinh gật gật đầu nói, không sai, thất sát, hắn sát khí, sợ rằng chỉ có Thiết Thất có thể chống đỡ được. Không, Thiên Cơ Tử âm thanh từ run rẩy trở nên dồn dập, Tần Tinh, hắn chính là người thất sát thần tộc. Cái gì? Tần Tinh hai mắt đột nhiên trợn tròn, gắt gao nhìn chằm chằm trọng giáp thư sinh, đối phương dĩ nhiên là người thất sát thần tộc. Phải, chúng ta có thể khẳng định, hắn tuyệt đối là người thất sát thần tộc. Không đúng, Tần Tinh trầm giọng nói, nếu mà hắn là người thất sát thần tộc, như vậy thất sát tinh hẳn sẽ có phản ứng mới đúng. Tử Châu bên trong thất sát tinh, thủy chung là để cho Tần Tinh cùng Thiên Cơ Tử bọn họ cũng vì đó kiêng kỵ tồn tại, hơn nữa một khi có sát khí mãnh liệt xuất hiện, thất sát tinh tất nhiên sẽ có phản ứng. Chính là trước mắt đối phương thả ra ngoài sát khí, chính là để cho thất sát tinh không có động tĩnh gì. Thiết Thất mệnh cách chuyển thành thất sát mệnh cách sau đó, thất sát tinh liền sẽ không còn có động tĩnh. Thiên Cơ Tử vội vàng giải thích, nếu ngươi không tin mà nói, ngươi hỏi hắn một chút, có phải hay không Tề Mặc Nhiên sau đó. Tề Mặc Nhiên, chính là ban đầu thất sát thần tộc tộc trưởng. Bất quá, không đợi Tần Tinh mở miệng, tên kia trọng giáp thư sinh chính là đã thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía Tinh Vẫn lão nhân, lạnh lùng hỏi, sư phụ, hắn là ngươi mang về sao? Hắn vậy mà cũng là Tinh Vẫn lão nhân đệ tử. Bất quá cùng Cố Minh Sinh đối đãi lão nhân kính trọng bất đồng, hắn giọng nói và biểu tình đều là lạnh lùng hết sức. Lão nhân chính là không để ý lắm, gật gật đầu nói, phải, hắn gọi Thiên Tần, Tề Vong, người xuất thủ nặng. Tề Vong lần nữa nhìn thoáng qua Tần Tinh, trong mắt lóe lên một tia miệt thị nói, sư phụ, đệ tử căn bản chưa từng xuất thủ. Chỉ có thể trách thực lực của hắn quá yếu. Như thế sự thật, Tần Tinh sở dĩ sẽ bị đẩy lui, hoàn toàn lại bởi vì Tề Vong trên thân sát khí. Tinh Vẫn lão nhân há mồm ra, vừa muốn nói chuyện, nhưng mà đột nhiên, nụ cười trên mặt chìm xuống. Cùng lúc đó, Tần Tinh toàn thân lông tơ tất cả đều dựng đứng, một luồng bất tường cảm giác để cho hắn theo bản năng thân hình bất thình lình đi phía trước vọt một cái. Ngay tại hắn xông ra trước mắt, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một hồi giống như núi lở đất nứt một bản va chạm thanh âm. Ầm, hướng theo âm thanh vang dội, toàn bộ tinh vẫn giới, tính cả giới bên trong tồn tại kia mấy trăm khỏa tinh thần, vậy mà đều khẽ run một hồi. Tần Tinh bất thình lình quay đầu, bất ngờ phát hiện, tại mình vừa mới dựa lưng vào địa phương, vậy mà xuất hiện một cái thân dài ước chừng vượt qua vạn trượng to lớn thương long. Vừa mới va chạm, chính là đến từ đầu này thương long. Một màn này, để cho Tần Tinh đã hiểu được, cái này tinh vẫn giới bốn phía, hẳn có một tầng vô hình hộ cháo, mình vừa mới chính là đụng vào bao phủ bên trên. Mà cái thương long, chính là từ bên ngoài tại đánh vào cái này bao phủ. Tại Tần Tinh khiếp sợ thời điểm, một tiếng hừ lạnh đột nhiên vang dội, hừ. Gia hỏa không biết sống chết, lần trước để ngươi chạy trốn, lần này vậy mà còn dám tới. Dứt tiếng, Tề Vong thân hình bỗng nhiên từ Tần Tinh bên cạnh lướt qua, đi tới kia bao phủ lúc trước, cũng không biết dùng ra sao phương pháp, vậy mà trực tiếp xuyên qua bao phủ, đứng ở long đầu ngay phía trước. Lúc này, Tần Tinh mới chú ý tới, đầu này thương long trong hai mắt một mảnh trống không, cho nên nó không nhìn thấy Tề Vong, nhưng mà Tề Vong sát khí kinh khủng kia, chính là đem nó hung tính cũng hoàn toàn kích phát ra, mở ra to lớn vô cùng miệng. Phát ra một tiếng long ngâm. Long ngâm hội tụ thành sóng khí, liền đem vô hình kia bao phủ chấn động được tốc tốc phát run, nhưng mà Tề Vong chính là vẫn không nhúc nhích, một tay bình thường đưa ra, trên tay chẳng biết lúc nào, nắm một thanh dì loang lổ đại đao. Tinh Vẫn lão nhân giải thích, Tinh Vẫn chi khư trong, ngoại trừ chúng ta những này người đã chết ra, cũng không thiếu sinh linh, bọn họ trời sinh tính hung ác, đối với chúng ta tinh vẫn giới cũng vẫn là nhìn chằm chằm. Ta tuy rằng tại tinh vẫn giới ra bày ra phòng ngự, nhưng mà vẫn cần phải có người phụ trách trấn thủ, để ngừa có sinh linh có thể đột nhiên phá phòng ngự. Tề Phong tính khí tuy rằng không tốt, nhưng mà thực lực rất mạnh. Tần Tinh gật đầu một cái, hắn đã suy nghĩ minh bạch, Tề Phong sát khí, chỉ sợ chính là bởi vì trấn thủ nơi đây mà tích lũy ra. Chỉ là khiến hắn ngoài ý muốn là, tinh vẫn chi khư trong vẫn còn có giống như đầu này thương long loại này, cường đại như thế hung thú. Bỗng nhiên tinh vẫn lão nhân lại nói, chúng ta đi thôi, không cần nhìn. Tần Tinh hơi ngẩn ra một chút nói, lẽ nào ngươi không lo lắng Tề Phong? Tuy rằng Tần Tinh thừa nhận Tề Phong rất mạnh, nhưng mà đầu này thương long cũng tuyệt đối không yếu, làm là sư phụ, tại đồ đệ mình cùng cường địch vật lộn thời điểm, lại muốn ly khai, cái này khiến Tần Tinh khó tiếp thụ. Tinh vẫn lão nhân khẽ mỉm cười, đầu này thương long, tuy rằng tương đương với ngũ phương tinh hoàng, nhưng cũng không tính mạnh nhất, lấy Tề Phong thực lực, đối phó nó dư sức có thừa. Tần Tinh lặng lẽ ngã hít một hơi khí lạnh, ngũ phương tinh hoàng, còn không phải mạnh nhất, hắn không nhịn được hỏi, vậy mạnh nhất, là cái dạng tồn tại gì? Có thú, cũng có người, người, ân, tuy rằng bản nguyên trong tinh vực đại đa số người, cũng không biết tinh vẫn giới tồn tại, nhưng lại cũng có mấy người biết rõ, bọn họ đối với chúng ta rất có hứng thú, thỉnh thoảng liền sẽ phái người tới nơi này chuyển lên nhất chuyển. Dừng một chút, tinh vẫn lão nhân nói tiếp, sở dĩ ta sẽ để cho Cố Minh sinh tiến nhập Cố gia, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Bản nguyên trong tinh vực, ngược lại Tần Tinh gặp phải tất cả mọi người, thậm chí bao gồm Thiên Cơ Tử bọn họ tại bên trong, đều nói tinh vẫn chi khư cực kỳ thần bí, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thâm nhập trong đó. Mà bây giờ tinh vẫn lão nhân mà nói, chính là đánh đổ thuyết pháp này, chẳng những có người có thể thâm nhập, hơn nữa còn biết rõ tinh vẫn giới tồn tại, thậm chí còn dám ở tại đối với tinh vẫn giới xuất thủ. Hơn nữa, mấy người này thực lực so sánh ngũ phương tinh hoàng cao hơn, đây sẽ để cho Tần Tinh trong lòng có câu trả lời. Mấy người kia có phải hay không bản nguyên tam thánh? Tam thánh, từ đầu đến cuối mặt mũi hiền hậu, mặt nở nụ cười tinh vẫn lão nhân, lần đầu tiên phát ra một tiếng giễu cợt, sau đó lắc lắc đầu, cũng không trả lời Tần Tinh vấn đề, mà là đổi một đề tài nói, trước tiên theo ta trở về đi, ngươi tử vi đế ấn, cũng nhanh muốn không áp chế được đi. Chương 831, kiến thức nông cạn. Tần Tinh lần nữa như bị sét đánh một dạng, trong đầu một mảnh trống không, đứng ngẩn ngơ tại tinh không bên trong. Hai mắt đăm đăm nhìn đến tinh vẫn lão nhân. Đối phương vậy mà biết rõ mình trên người có tử vi đế ấn, hơn nữa thậm chí tiến một bước biết rõ, mình suýt không áp chế được tử vi đế ấn rồi. Sự thật đúng là như vậy, từ khi kia cánh cửa nhỏ bay vào trong cơ thể Tần Tinh sau đó, tử vi đế ấn mình chủ động nổi lên, phóng xuất ra một luồng tựa hồ muốn nhỏ cửa bao phủ khí tức, nhưng lại đồng dạng đối với Tần Tinh cùng Thiên Cơ Tử bọn họ đã tạo thành uy hiếp. Tần Tinh vì tự vệ, cũng từ đầu đến cuối tại vận dụng lực lượng toàn thân cùng cổ hơi thở này chống lại. Mắt thấy nhỏ cửa khoảng cách tử vi đế ấn càng ngày càng gần, sắp thành công thời điểm, bởi vì tạ lão quái đột nhiên tập kích, kia cánh cửa nhỏ vậy mà lần nữa vọt ra khỏi trong cơ thể Tần Tinh, trong nháy mắt bành trướng, hóa thành một cánh cửa, mạnh mẽ chống đỡ được quải trượng một đòn, sau đó lại lui trở về trong cơ thể Tần Tinh. Hướng theo nhỏ cửa ly khai lại trở về, lúc trước nỗ lực tất cả đều uổng phí, tử vi đế ấn tiếp tục phóng thích khí tức, mà Tần Tinh bọn họ cũng cần tiếp tục đối với đối kháng cổ hơi thở này. Chỉ là Tần Tinh thấy được Cố Minh Sinh cùng Thần Toán Tử trong lúc đó giao thủ, thấy được tạ lão quái thể phải đánh chết mình, cho nên hắn không thể không từ bỏ chống lại, ngược lại xuất thủ trước giải quyết xong tạ lão quái lại nói. Tần Tinh cố nhiên là dựa vào định tinh bản định tinh chi lực, thành công giải quyết xong tạ lão quái, nhưng mà chính hắn cũng là bị tử vi đế ấn khí tức gây thương tích. Đây cũng là vì sao tại Thần Toán Tử biến mất thời điểm, hắn sẽ phun ra một ngụm tiên huyết nguyên nhân thực sự. Về sau nữa, Tinh vẫn lão nhân xuất hiện, mang cho Tần Tinh lần lượt khiếp sợ, cũng để cho Tần Tinh căn bản không có thời gian đi chuyên tâm chống lại tử vi đế ấn khí tức, chỉ có thể tận lực đang áp chế đấy. Nếu như không có Tề Phong sát khí trùng kích, như vậy có lẽ hắn còn có thể nhiều kiên trì một hồi, nhưng là bây giờ, hắn là thật nhanh sắp không kiên trì được nữa rồi. Chính là một khắc này, Tần Tinh hoàn toàn bỏ quên tử vi đế ấn tồn tại, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Tinh vẫn lão nhân, lần nữa hỏi qua một lần, ngươi rốt cuộc là ai? Vừa mới minh sinh không phải trả lời ngươi sao? Chúng ta là người đã chết, tinh vẫn lão nhân mỉm cười nói, người chết biết rõ sự tình, luôn là muốn nhiều một chút. Mặt khác, người có thể yên tâm, tựa như cùng ngươi đối với chống tang thú không có hứng thú một dạng, ta đối với tử vi đế ấn cũng không có hứng thú. Nguyên bản Tần Tinh còn cho rằng, tinh vẫn lão nhân sở dĩ đối với mình tốt như vậy, chính là mưu đồ trên người mình tử vi đế ấn hoặc là định tinh bàn. Mà bây giờ lão nhân vậy mà chủ động biểu thị hắn không có hứng thú, cũng coi là biết Tần Tinh trong lòng một phần lo lắng. Nhanh chóng đi theo ta đi, nếu không mà nói, nếu ngươi chết ở tử vi đế ấn phía dưới, đó mới thật là oan uổng đây. Sau đó, Tần Tinh cơ hồ liền nằm ở một loại một nửa mộng du trạng thái, không tiếp tục để ý kia đang cùng Thương Long đại chiến Tể Vong, mà là đi theo Tinh Vẫn phía sau lão nhân, tiến vào một khỏa tinh thần. Khỏa tinh thần này bên trong, đứng sừng sững một tòa núi cao, như cùng một thanh kiếm sắc một dạng, thẳng vào mây trời, có ít nhất trăm cao vạn trượng. Tinh Vẫn lão nhân đưa tay chỉ một cái nói, nơi này chính là ta chỗ ở, ngươi là cần muốn ta giúp ngươi áp chế, vẫn là mình áp chế. Bản thân ta, mặc dù Tinh Vẫn lão nhân lần nữa tỏ rõ hắn đối với Tần Tinh không có ác ý, nhưng mà Tần Tinh vẫn theo thói quen duy trì cảnh giác, loại chuyện này tuyệt đối sẽ không mượn người khác chi lực. Được, ngươi đi đi, hướng theo lão nhân vung tay lên, Tần Tinh nhất thời cảm giác một luồng êm dịu gió nhẹ bao quanh thân thể của mình, để cho mình thân bất do kỷ nhẹ nhàng bay ra, vừa vặn rơi vào giữa sườn núi một chỗ trong sơn động. Mạnh mẽ kềm chế nội tâm toàn bộ nghi hoặc cùng khiếp sợ, Tần Tinh nhắm hai mắt lại, bắt đầu chuyên tâm cùng Tử Vi Đế Ấn khí tức đối kháng. Kỳ thực, Tử Vi Đế Ấn nơi phóng thích khí tức, căn bản không có chút nào nhằm vào Tần Tinh ý tứ, thật là bởi vì nó nằm ở Tần Tinh tinh hồn bên trong, lại thêm quá mức mạnh mẽ, đây mới khiến Tần Tinh gặp tai bay vạ gió. Nhìn đến Tần Tinh nhắm mắt khoanh chân, Tinh Vẫn trên mặt lão nhân tươi cười chậm rãi thu liếm, trong miệng bỗng nhiên phát ra một tiếng lại lần nữa thở dài, lắc lắc đầu, thân hình liền không biết dấu vết. Nửa canh giờ trôi qua, khi Tần Tinh rốt cuộc lại lần nữa chống lại ở Tử Vi Đế Ấn tản mát ra khí tức sau đó, lúc này mới yên lòng. Mà vào giờ phút này, kia cánh cửa nhỏ cùng Tử Vi Đế Ấn biến thành giữa ngón tay khoảng cách đã rút ngắn đến cực hạn. Rốt cuộc, ông ong một tiếng vang trầm đục truyền đến, hai người dán với nhau. Nhưng mà, nhỏ cửa vậy mà biến mất, giống như là dung nhập vào trong ngón tay một dạng, mà trên ngón tay bề ngoài trên mặt, xuất hiện một đạo cạn màu đen nhạt ấn ký. Ngay sau đó, ngón tay cũng bắt đầu chậm rãi biến mất, mãi đến hoàn toàn vô tung, hiển nhiên là một lần nữa tĩnh mịch tại Tần Tinh tinh hồn bên trong, khôi phục thành vật chết. Cái kết quả này, để cho Tần Tinh cùng Thiên Cơ Tử và người khác đều là đầu óc mơ hồ. Vốn là bọn họ còn tưởng rằng, nhỏ cửa nếu dẫn động Tử Vi Đế Ấn, như vậy Tử Vi Đế Ấn có lẽ có thể cho thấy một ít cái khác hiệu quả dùng đến. Chính là ai cũng không có ngờ đến, dĩ nhiên là sấm to mưa nhỏ, ngoại trừ đem nhỏ cửa hấp thu ra, không có gì cả phát sinh. Thiên Cơ Tử, cánh cửa nhỏ này, các người thật từ trước tới nay chưa từng gặp qua sao? Tần Tinh thật sự là không nhịn được, đối với Thiên Cơ Tử phát ra hỏi thăm. Tại hắn nghĩ đến, nếu nhỏ cửa là thuộc về Cự Môn Tinh, hơn nữa cùng Cự Môn Tinh hình dáng lại là giống nhau như đúc, liền thần toán tử cùng Tạ lão quái đều không làm gì được nó, nhất định là đã sớm tồn tại một kiện bảo bối, không có lý do liền Thiên Cơ Tử bọn họ cũng không nhận ra. Chúng ta thật chưa từng thấy qua, Thiên Cơ Tử cười khổ nói, Cự Môn trong thần tộc chân quý nhất, cũng chỉ có cái kia chống tang thú rồi. Vậy nó cùng Tử Vi Đế Ấn trong lúc đó dung hợp, còn nói rõ rồi cái gì? Nói rõ chúng ta kiến thức nông cạn, Thiên Cơ Tử tự giễu đến nói, kỳ thực chúng ta liền Tử Vi Đế Ấn đều chưa từng thấy qua. Như thế thật tình, tựa như cùng người bình thường trong, ai cũng biết Hoàng đế có đến Đế Ấn, nhưng là thực sự được gặp Đế Ấn, lại có mấy người đây? Nếu Tử Vi Đế Ấn cùng nhỏ cửa trong lúc đó quan hệ không làm rõ được, Tần Tinh dứt khoát cũng không suy nghĩ thêm nữa, ngược lại đem lời để tập trung vào Tinh Vẫn lão nhân cùng đây Tinh Vẫn giới bên trên. Tự nhiên, đối với Tinh Vẫn lão nhân, Thiên Cơ Tử bọn họ cũng là chưa từng nghe nói, bất quá bọn hắn lại lần nữa khẳng định, cái kia Tề Vong thật sự là người thất sát thần tộc, bởi vì ở trên người hắn, thậm chí loáng thoáng có thể nhìn thấy năm đó thất sát tộc trưởng Tề Mặc Nhiên bóng dáng. Tần Tinh, có cơ hội, ngươi nhất định phải đi tìm cái kia Tề Vong hảo hảo trò chuyện một chút, hắn không chừng biết rõ liên quan tới thập lục tổ tinh cùng Tử Vi Đế Tinh biến mất sự tình. Tần Tinh trầm mặc chốc lát nói, các ngươi lẽ nào quên rồi sao, tại đây đều là người đã chết, là người minh tinh giới, nếu mà Tề Vong thật là người thất sát thần tộc, như vậy cũng liền có thể nói rõ, 16 thần tộc người, có lẽ, đều đã chết. Bởi vì Thiên Cơ Tử bọn họ từ đầu đến cuối ôm lấy một chút hy vọng, chính là bọn hắn tộc nhân, khả năng còn sống. Cho nên mặc dù Tần Tinh rất không nguyện đi kích thích Thiên Cơ Tử bọn họ, nhưng mà người đứng xem sáng suốt, có mấy lời, hắn cũng nhất định phải ngay lúc này vạch rõ. Quả nhiên, Thiên Cơ Tử năm người toàn bộ đều trầm mặc, cũng may sau một lát, Thiên Cơ Tử vừa cười nói, chết thì chết, chết, cũng không phải là một loại tồn tại phương thức sao. Nếu mà người người chết cũng còn có thể giống như vậy, kia chết và sống, có cái gì khác nhau chớ? Đang lúc này, một cái tiếng cười cởi mở bỗng nhiên xa xa truyền đến, ha ha, Thiên Tần huynh có ở đó không? Chương 832, 15 đệ tử. Có, Tần Tinh tại trả lời đáp một tiếng đồng thời, cũng đã mở mắt, thả mắt nhìn đến, một cái bạch y tung bay người trẻ tuổi đang đứng tại sơn động ra. Người trẻ tuổi này mọc ra một gương mặt con nít, mặt mỉm cười, nhìn qua tao nhã lịch sự, tao nhã lễ phép, để cho người có loại không nhịn được muốn thân mật kích động.

nhưng mà hắn lại nghĩ tới một cái càng sâu sắc hơn vấn đề, Tinh Vẫn lão nhân, đến tột cùng là ai? Một người, có thể đem 10 ngũ thần tộc tộc nhân thu làm đệ tử, nhìn qua, hắn tựa hồ tựa như cùng ban đầu Tử Vi đế thần một dạng, chẳng lẽ, hắn chính là Tử Vi đế thần hậu nhân? Nhưng mà hắn cái ý nghĩ này, lại bị Thiên Cơ Tử bọn họ quả quyết bác bỏ, không, Tinh Vẫn lão nhân không thể nào là Tử Vi đế thần hậu nhân, bởi vì Tử Vi đế thần, lại không thấy hậu nhân, cũng không có đệ tử. Huống chi, Tinh Vẫn lão nhân là người đã chết, mà Tử Vi đế thần, khẳng định còn sống. Không ngất tương hòa Thiên Cơ tinh thần đều có thể còn sống, như vậy Tử Vi đế thần tự nhiên càng có thể làm việc đấy. Tần Tinh, có thể hay không, để cho chúng ta, gặp bọn hắn một chút. Đây là năm người cùng đề xuất yêu cầu, tuy rằng bọn họ không cách nào ly khai Tử Châu, không cách nào tự tay đụng đến tộc nhân mình, nhưng mà ít nhất bọn họ còn có thể thông qua Tần Tinh ánh mắt, đi xem bọn họ một chút tộc nhân. Tần Tinh đương nhiên không thể cự tuyệt cái yêu cầu này, mà khi hắn đề xuất sau đó, Đồng Nhất Tiếu cười nói, ta chính là phụng mệnh lệnh của sư phụ, mà người ở đây Tinh Vẫn giới bên trong xung quanh đi dạo. Làm phiền đồng huynh rồi, chúng ta 15 tên đệ tử, mỗi người đều có từng người tinh thần, bất quá có mấy vị sư huynh đệ, bị sư phụ phái đi ra ngoài rồi, không biết Thiên huynh, cái thứ nhất muốn gặp là ai? Cơ Vô Sách đi, được, Đồng Nhất Tiếu hướng phía Thiên Không một quyển ống tay áo. Trong không khí nhất thời nổi lên một cái truyền tống tinh trận, Thiên huynh, xin mời. Loại này ẩn hình truyền tống tinh trận, không cần phải nói, nhất định lại chính là xuất thân từ thiên tướng thần tộc thủ bút. Tần Tinh cũng không khách khí, mang theo Thiên Cơ Tử và người khác thời kỳ di, một bước bước bên trên truyền tống trận, mà Đồng Nhất Tiếu theo sát phía sau, hai người biến mất tại rồi trong hư không. Chương 833, này Thiên Cơ Tinh, Thiên huynh, ta Tinh Vẫn giới bên trong tổng cộng có tinh thần 108 khỏa. Ám hợp 108 chu thiên đại trận chi ý, mỗi khỏa tinh thần bên trên đều có sinh linh cư trú, vừa mới ngươi chỗ tại là sư phụ tinh thần, tên là Sao Băng. Mà chúng ta 15 tên đệ tử, đều là cùng từng người tộc nhân cư ngụ ở một khỏa tinh thần bên trong. Tại truyền tống tinh trận khởi động trong quá trình, Đồng Nhất Tiếu vậy mà vẫn còn ở cùng Tần Tinh giới thiệu Tinh Vẫn giới đại khái tình huống, từ một điểm này trên liền không khó nhìn ra, thực lực của hắn, tuyệt đối cũng là không thấp. Bất quá, Tần Tinh quan tâm hơn là, hôm nay tại đây Tinh Vẫn giới bên trong, 16 thần tộc tộc nhân rốt cuộc có bao nhiêu, là chỉ có 15 cái, vẫn là bao gồm toàn bộ thần tộc tộc nhân. Sư huynh đệ chúng ta từng người hiện đang ở tinh thần, vẫn là lấy ban đầu tổ tinh danh tự đến đặt tên, nói thí dụ như cơ sư huynh bọn họ chỗ tại tinh thần, tự kêu là Thiên Cơ Tinh. Đương nhiên, này Thiên Cơ Tinh không phải là kia Thiên Cơ Tinh, bất quá là vì kỷ niệm tình chúng ta từng người tổ tinh, nhắc nhở chúng ta thời khắc nhớ kỹ, chúng ta là đến từ nơi nào. Tại Đồng Nhất Tiếu trong lúc nói chuyện, hai người đã xuất hiện ở khỏa này tên là Thiên Cơ Tinh tinh thần bên trên. Tần Tinh tinh hồn chi lực lúc này hướng về bốn phía quét tới, phát hiện nơi này và lúc trước nhìn thấy kia khỏa tinh thần một dạng, vẫn như cũ là không khí trầm lặng, không có một chút tinh khí cùng sinh cơ. Cái này khiến hắn không nhịn được hỏi, Đồng huynh, xin hỏi các ngươi tại đây tu luyện, dựa vào là cái gì? Tử khí, Đồng Nhất Tiếu không tị hiềm chút nào nói, chúng ta là người đã chết, dĩ nhiên là dùng tử khí tu luyện. Chỉ có điều cái này tử khí không phải là Thiên huynh tưởng tượng loại này, trong đó cũng là bao la vạn tượng, cụ thể ta cũng không giải thích rõ ràng, nếu mà có cơ hội, Thiên huynh mình thử một chút, liền có thể biết rồi. Hấp thu tử khí tu luyện, đây đối với Tần Tinh lại nói cũng không xa lạ gì, bởi vì người sống trong đó cũng không thiếu là hấp thu tử khí tu luyện, liền là cố ý tìm chút bãi tha ma to như thế, thường ở trong đó, hấp thu sinh mệnh sau khi chết nơi tản mát ra loại kia khí thể. Chỉ là, dựa vào tử khí tu luyện người, tựa như cùng uống rượu độc giải khát một dạng, thời gian dài, đối với tự thân sẽ có rất lớn tổn thương, thậm chí ngay cả tính cách đều sẽ trở nên âm trầm vặn vẹo. Mà bây giờ nhìn thấy Đồng Nhất Tiếu và người khác, bọn họ tựa hồ hoàn toàn không bị ảnh hưởng, sợ rằng đúng như hắn từng nói, bọn họ hấp thu tử khí, cùng những gì mình biết tử khí, cũng không phải cùng một vật. Tần Tinh cũng nhớ lại lúc trước Tinh Vẫn lão nhân đối với mình mà nói, tại đây ở một đoạn thời gian, có lẽ, người có thể tìm được câu trả lời. Lời nói này ý tứ có phải hay không cũng là ám chỉ muốn mình trải nghiệm một hồi hấp thu tử khí tu luyện cảm giác đâu. Đồng Nhất Tiếu đưa tay chỉ phía trước một vùng thung lũng nói, nơi đó chính là cơ sư huynh bọn họ chỗ ở, tại tinh vẫn giới bên trong, có tinh thần bên trên sẽ xây dựng có thành phố, nhưng mà đại đa số tinh thần đều là duy trì ban đầu bộ dáng, không có bất kỳ kiến trúc, chúng ta không thèm để ý những này, có người tu luyện địa phương là được. Tần Tinh gật đầu đồng thời, trong lòng cũng lần nữa có nghi hoặc, làm nhân loại, trên căn bản đều sẽ xây dựng một ít kiến trúc. Tối thiểu cũng phải có ngôi nhà, tương đương với nhà một dạng. Chính là tại tinh vẫn giới bên trong đại bộ phận người, thậm chí ngay cả nhà đều không đi xây dựng, nghe, tựa hồ toàn bộ thời gian đều dùng tại trên việc tu luyện. Đối với một đám đã chết người đến nói, liều mạng như vậy tu luyện là vì cái gì? Chẳng lẽ nói tu luyện đến cực hạn, còn có thể sống lại sao? Đồng Nhất Tiếu vừa mới mang theo Tần Tinh đi tới sơn cốc miệng cốc địa phương, nơi đó đã đứng yên một cái phong thần tuấn lãng người trẻ tuổi, mà nhìn thấy hắn, Tần Tinh không tự chủ được cũng nhớ tới Thiên Cơ Tử. Mặc dù nói hai người tướng mạo cũng không có gì giống nhau, nhưng mà loại kia bắt nguồn từ huyết mạch tương liên khí chất, nhưng lại như là cùng trong xương khác ra một dạng. Nhìn người nọ, Đồng Nhất Tiếu cười nói, Cơ sư huynh, chẳng lẽ ngươi là tính tới rồi tiểu đệ muốn tới, cho nên chờ ở đây. Tự nhiên, người trẻ tuổi này, chính là Thiên Cơ thần tộc Cơ Vô Sách. Cơ Vô Sách giống như là căn bản không có nghe được Đồng Nhất Tiếu mà nói một dạng, hắn cặp mắt chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh, mà Tần Tinh cũng đồng dạng đang nhìn chăm chú hắn. Vào giờ phút này, Thiên Cơ tử trong mắt đã có lệ quang lấp lóe. Từ khi bị phong nhập Tử Châu một khắc kia trở đi, hắn ngay tại khẩn cấp ngóng nhìn một ngày kia có thể gặp lại tộc nhân mình, hôm nay, hắn rốt cuộc gặp được. Hắn căn bản không quan tâm đối phương rốt cuộc là có phải hay không người đã chết, hắn chỉ biết là, đây là thân nhân mình, chân chính huyết mạch tương liên thân nhân. Đồng Nhất Tiếu chú ý đến Tần Tinh cùng Cơ Vô Sách trong lúc đó mắt đối mắt, lặng yên không một tiếng động lui qua một bên, lặng lẽ chờ đợi. Mà chỉ chốc lát sau, Cơ Vô Sách trong mắt vậy mà cũng nổi lên một tầng sương mù, hướng về phía Tần Tinh khẽ gật đầu một cái nói, trên người của ngươi, có đến để cho ta 10 phần thân thiết cùng khí thức quen thuộc. Tuy rằng Thiên Cơ tử là bị nhốt ở Tử Châu bên trong, tuy rằng Tử Châu ngăn cách hắn và bên ngoài tất cả liên hệ, nhưng không cách nào cắt đứt loại này nấp trong huyết mạch, lưu truyền ở tại trong xương tủy thân tình. Cơ Vô Sách mặc dù cũng không biết Thiên Cơ tử tồn tại, nhưng lại có thể nhạy cảm nhận thấy được trên thân Tần Tinh, có đến để cho hắn thân thiết khí tức. Tần Tinh trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể báo ra tên mình, Thiên Tần. Thậm chí tại báo ra cái tên này thời điểm, trong lòng của hắn còn có một tia áy náy, dù sao đây không phải mình tên thật, mà người trước mắt, chính là Thiên Cơ tử thân nhân, loại này lừa gạt mùi vị, không dễ chịu. Cơ Vô Sách, lúc này, Cơ Vô Sách mới nhìn về phía Đồng Nhất Tiếu nói, sư đệ, vị này, chẳng lẽ là sư phụ tân thu đệ tử? Không phải, Đồng Nhất Tiếu đi tới, cười nói, hắn hẳn là sư phụ mang về, sư phụ để cho ta dẫn hắn tại đây xung quanh đi dạo, mà hắn cũng vừa vặn thứ một cái hy vọng gặp một chút Cơ sư huynh, cho nên chúng ta liền đến. Cơ Vô Sách đứng tại sơn cốc miệng cốc địa phương, hướng về phía Tần Tinh làm ra một cái mời động tác tay nói, Thiên huynh, mời vào. Tần Tinh gật đầu một cái, bước vào sơn cốc, mà khi hắn đứng ở trong sơn cốc, phơi bày tại cảnh tượng trước mắt, không khỏi làm hắn cảm thấy một tia chấn động. Sơn cốc dưới đất là không có một ngọn cỏ, cũng không có cục đá, bởi vì chọn cái sơn cốc mặt đất, khắc họa đến một cái to lớn đồ án, nhìn kỹ lại, dĩ nhiên là một cái có hình tám cạnh bàn tính. Đây chính là ta Thiên Cơ tinh ký hiệu, Thiên Cơ tử cùng Cơ Vô Sách âm thanh, đồng thời tại Tần Tinh vang lên bên tai. Thiên Cơ tử trong thanh âm mang theo vui mừng, mà Cơ Vô Sách trong thanh âm mang theo tự hào. Tần Tinh tiếp tục quay đầu nhìn đến, phát hiện trong sơn cốc quả nhiên không có bất kỳ kiến trúc, tại bốn phía trên vách núi đá, chính là có đến từng cái cao đến một người sơn động. Thô thô cân nhắc đi, những hang núi này số lượng có gần hơn ngàn cái khoảng, mà lúc này, đại đa số trong động khẩu, đều thò ra tới một cái đầu, nhìn chăm chú Tần Tinh. Nhìn đến những người này, Tần Tinh hỏi, đây chính là Thiên Cơ thần tộc, toàn bộ tộc nhân sao? Với tư cách thần tộc, nhân khẩu số lượng cũng không phải ít, 16 trong thần tộc. Ngoại trừ cái kia thần bí nhất thần tộc ra, thần tộc khác nhân khẩu số lượng đều là vượt qua 100 vạn. Cơ Vô Sách trên mặt lộ nở một nụ cười khổ nói, sống sót, hẳn đúng là một cái cũng bị mất, bọn họ chỉ là người đã chết trong một phần. Cơ Vô Sách tiếng nói vừa mới hạ xuống, Tần Tinh liền không nhịn được bật thốt lên, có. Ngươi nói cái gì? Cơ Vô Sách trong mắt nhất thời toát ra một vệt ánh sáng, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh. Tần Tinh hít sâu một hơi nói, chúng ta tìm một chỗ, hảo hảo trò chuyện một chút đi. Có một số việc, ta phải nói cho ngươi, đồng dạng, có một số việc, ta cũng cần ngươi nói cho ta biết. Tần Tinh tin tưởng, ngày hôm nay, một ít phủ đầy bụi đã lâu chuyện cũ cùng bí mật, hẳn phải bị tự mình biết hiểu rồi. Chương 834, Cơ Thiên trưởng lão, Cơ Vô Sách, Đồng Nhất Tiếu cùng Tần Tinh ba người, ngồi ở hắn trong ngày thường dùng tu luyện trong sơn động, mà Đồng Nhất Tiếu vốn là muốn đi, nhưng lại bị Tần Tinh cho lưu lại. Tuy rằng Tử Châu bên trong, Thiên Đồng Tinh vẫn không có bị giải phong, nhưng mà Đồng Nhất Tiếu nếu với tư cách 16 thần tộc một trong, tự nhiên cũng có quyền biết rõ một ít chuyện. Ba người ngồi đối diện nhau, biểu hiện trên mặt không giống nhau. Đồng Nhất Tiếu là trong tươi cười mang theo nghi hoặc, Cơ Vô Sách ánh mắt ngưng tụ, khẩn trương bên trong mang theo trông đợi, Tần Tinh chính là mặt lộ vẻ trầm tư, chính tại nghe Thiên Cơ tử nói chuyện. Chỉ chốc lát sau, Tần Tinh hướng về phía Cơ Vô Sách trầm giọng nói, người có biết Cơ Thiên? Cơ Thiên chính là Thiên Cơ tử tên thật. Biết rõ, Cơ Vô Sách thân thể khẽ run một chút nói, Cơ Thiên là ban đầu tộc ta Thiên Cơ trưởng lão, mất tích đã vượt qua hàng chục vạn năm rồi. 10 vạn năm, tuy rằng Tần Tinh biết rõ Thiên Cơ tử bọn họ tại Tử Châu bên trong nhất định là bị nhốt tương đương 5 tháng rất dài, nhưng mà cho tới hôm nay, mới thật sự cụ thể biết được, nguyên lai trong khoảng thời gian này, vậy mà dài đến rồi hàng chục vạn năm. Ngoại trừ rung động thật sâu ra, Tần Tinh đối với Thiên Cơ tử bọn họ cũng là tràn đầy đồng tình cùng khâm phục. Nếu mà đổi thành mình, bị giam ở một cái hoàn toàn ngăn cách với đời địa phương 10 vạn năm, sợ rằng mình cũng sớm đã điên rồi, hoặc là lựa chọn tự sát. Đây là Cơ Vô Sách chính là nhìn đến Tần Tinh nói, chẳng lẽ, ngươi là Cơ Thiên trưởng lão hậu nhân, hoặc là đệ tử. Tần Tinh gật gật đầu nói, ta không phải người thần tộc, có thể tính là đệ tử. Tuy rằng Tần Tinh cùng Thiên Cơ tử phòng, cũng không có danh thầy trò, nhưng lại có đến sư đồ thật sự, Tần Tinh tinh mệnh thuật, toàn bộ đều là Thiên Cơ tử truyền thụ. Trừ chỗ đó ra, Tần Tinh tu luyện con đường đi tới này, cũng là tại Thiên Cơ tử bồi bạn phía dưới, cho nên ở trong lòng hắn, Thiên Cơ tử vừa thầy Diệp phụ. Thật, kia Cơ Thiên trưởng lão bây giờ đang ở, Cơ Vô Sách vốn là kích động, nhưng mà nói được nửa câu, lại đột nhiên dừng lại, cười khổ lắc lắc đầu nói, Cơ Thiên trưởng lão chỉ sợ cũng đã gặp bất trắc đi, bất quá, người vừa mới nếu nói còn có sống sót Thiên Cơ tộc nhân, như vậy là không phải trưởng lão có hậu nhân lưu lại. Không, Cơ Thiên trưởng lão, còn sống, soạt một hồi, chẳng những Cơ Vô Sách đột nhiên nhảy, ngay cả Đồng Nhất Tiếu cũng là như vậy. Trên mặt hai người đều mang khiếp sợ và vui sướng đồng thời xuất hiện chi sắc. Gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh, vậy hắn bây giờ đang ở đâu? Tần Tinh, không cần nói cho hắn ta tại Tử Châu bên trong, ta không hy vọng hắn thay ta lo lắng, hoặc là muốn cứu chúng ta ra. Thiên Cơ tử mà nói, ngữ trọng tâm trường, cân nhắc thập phần chu đáo, bao hàm hắn đối với tộc nhân mình quan tâm cùng che chở. Tần Tinh tự nhiên làm theo, Cơ Thiên trưởng lão xác thực còn sống, hơn nữa một mực bị nhốt ở một chỗ, cho tới bây giờ cũng không cách nào thoát thân. Ta lần này đến Tinh Vẫn Chi Khư, chính là vì tìm kiếm có thể đem hắn giải cứu ra biện pháp. Nhìn thấy Cơ Vô Sách há mồm muốn nói, Tần Tinh lập tức nói tiếp, hắn bị giam ở đâu, ta sẽ không nói cho ngươi, nhưng mà ngươi yên tâm, ít nhất hắn hiện tại còn không có nguy hiểm gì. Đồng Nhất Tiếu cũng muốn nói chuyện, mà Tần Tinh cũng nhìn về phía hắn nói, ban đầu các ngươi tộc mất tích vị kia Thiên Đồng trưởng lão, cũng cùng hắn giam chung một chỗ, còn sống. 16 trong thần tộc, có đến lượng cái trọng yếu thân phận, một cái là tộc trưởng. Một cái khác chính là lấy từng người tên sao đến đặt tên sao trưởng lão. Tử Châu bên trong, ngoại trừ Trung Thiên Đế Quân cùng Đế Hậu hai người là tộc trưởng gia, những người còn lại, toàn bộ đều là 16 thần tộc từng người tên sao trưởng lão. Nói cách khác, ban đầu Tử Châu trong một vị mạnh mẽ tồn tại, vậy mà nhất cử đem 16 thần tộc 14 vị tên sao trưởng lão và hai vị tộc trưởng đều nhốt vào rồi Tử Châu. Tần Tinh có thể nói, liền chỉ có bao nhiêu thôi, cho nên hắn nhìn đến hai người nói, được rồi, hiện tại, đến lượt các ngươi nói cho ta biết. Khi bọn hắn biến mất sau đó, các ngươi 16 thần tộc cuối cùng gặp cái gì, đạo đưa các ngươi thậm chí ngay cả cùng tổ tinh tại bên trong, toàn bộ vô hình biến mất, thậm chí bao gồm Tử Vi Đế Tinh. Thiên Cơ tử và người khác tự nhiên cũng là dựng lỗ tai lên, cái vấn đề này, tại đây thời gian 100.000 năm bên trong, không gãy lìa mài bọn họ, thẳng đến ngày hôm nay, rốt cuộc có thể được đáp án. Đồng Nhất Tiếu cùng Cơ Vô Sách hai mắt nhìn nhau một cái sau đó, lại lần nữa ngồi xuống. Mà giờ khắc này bọn họ, trên mặt cũng là lộ ra bi thương chi sắc. Trầm mặc hồi lâu sau đó, vẫn là Cơ Vô Sách mở miệng nói, kỳ thực cũng không có gì, bất quá chỉ là toàn bộ tinh thần cũng tiếp tục biến mất, Tử Vi tinh vực đột nhiên gặp phải tập kích, tất cả mọi người chết trận, sau đó tính cả Tử Vi Đế tinh tại bên trong 17 ngôi sao, bị người mạnh mẽ đưa vào Tinh Vẫn Chi Khư. Thiên Cơ tử cũng tốt, Tần Tinh cũng được, nghe được lời nói này sau đó, không nén nổi toàn bộ đều ngẩn ra. Bởi vì câu trả lời, thật rất đơn giản. Đơn giản đến làm bọn hắn đều không thể nào tin nổi. Đặc biệt là Thiên Cơ tử bọn họ, đã từng 16 thần tộc tên sao trưởng lão, gần với 16 tinh thần tồn tại trí cao, bọn họ biết rõ thần tộc cường đại. Cho dù không có tinh thần chấn thủ, chỉ riêng dựa vào 16 thần tộc, cũng không phải tùy ý có thể lay động. Nhưng mà, vẫn còn có người dám ở tại đi tấn công Tử Vi tinh vực, thậm chí đem toàn bộ 16 thần tộc tộc nhân toàn bộ đánh chết. Sau khi khiếp sợ, dĩ nhiên chính là vô cùng phẫn nộ, là ai làm? Minh tinh giới, đang lúc này, một cái thanh âm già nua bỗng nhiên vang lên bên tai mọi người, Tinh Vẫn lão nhân xuất hiện ở bên trong hang núi này. Sư phụ, Đồng Nhất Tiếu cùng Cơ Vô Sách vội vàng đứng lên, hướng về phía lão nhân cung kính hành lễ. Lão nhân gật đầu một cái, ánh mắt chính là nhìn thẳng Tần Tinh nói, chuyện này, bọn họ biết rõ cũng không tỉ mỉ, câu trả lời, cũng không hề giống ngươi suy nghĩ đơn giản như vậy, cho nên, vẫn là ta đến nói cho ngươi biết đi. Được, hướng theo Tần Tinh đáp ứng. Tinh Vẫn lão nhân bỗng nhiên vung tay lên,

Như vậy mặc kệ tứ đại tinh giới là làm sao xếp hàng, trừ phi minh tinh giới là tại chính giữa, nếu không mà nói, dù sao phải có một cái tinh giới, khoảng cách minh tinh giới cực kỳ xa xôi. Như vậy cái tinh giới kia trong sinh linh tử vong mà nói, bọn họ làm sao có thể đủ tiến vào minh tinh giới đâu. Có lẽ, tử vong sau đó, cũng không cần cân nhắc khoảng cách vấn đề. Tuy rằng thiên cơ tử nói ra những lời này, nhưng mà âm thanh nhỏ liền chính hắn cũng sắp muốn không nghe được, sợ rằng đây cũng là hắn từ lúc sinh ra tới nay, lần đầu tiên nói ra như thế không có sức mà nói. Tinh vẫn lão nhân cười, các ngươi sau khi đi tới nơi này, nhìn thấy đều là đã chết rơi xuống người, kia bọn họ có phải hay không đều không cần cân nhắc khoảng cách vấn đề. Thiên cơ tử nhất thời bị hỏi khó, sau một thời gian dài, mới lại biệt xuất một câu nói, vậy có lẽ, các ngươi cũng không phải người đã chết. Kỳ thực cái vấn đề này, chẳng những thiên cơ tử nghĩ tới, hơn nữa tần tinh cũng nghĩ đến. Bởi vì vô luận từ bất kỳ phương diện nào nhìn, bất kể là tinh vẫn lão nhân, vẫn là cố minh sinh, đồng nhất tiếu và người khác, nhìn qua đều cùng rõ ràng người một dạng, quả thực không giống như là người chết. Tinh vẫn lão nhân tựa hồ là bị thiên cơ tử làm cho chọc cười, cười lắc đầu nói, cái vấn đề này, ta sau này lại cho ngươi câu trả lời, hiện tại, thiên tần, ngươi nói cho ta biết, vừa mới, ngươi đến tột cùng nhìn thấy cái gì? Tần tinh trầm ngâm nói, ta thấy được tinh tu quá trình tu luyện, còn nữa, còn có thế giới này hình thành quá trình. Nếu như nói mới bắt đầu, tần tinh thông qua một màn kia màn chấn động cảnh tượng, liên tưởng đến cái này cùng tinh tu quá trình tu luyện giống nhau mà nói, như vậy khi tinh vẫn lão nhân tướng tinh vực thu nhỏ, biến thành một cái mâm, lại đem vô số cái mâm ngưng tụ tập một chỗ, biến thành một cái to mâm lớn thời điểm, hắn liền ý thức được, cái này đã không chỉ có chỉ là tinh tu quá trình tu luyện rồi. Tinh vẫn lão nhân nhàn nhạt nói, còn gì nữa không? Tần tinh cẩn thận châm trước mình dùng từ, chậm rãi mở miệng nói, còn nữa, hai cái này quá trình, tựa hồ là giống nhau tương thông. Tinh vẫn lão nhân mặt không chút thay đổi nói, cụ thể nói một chút. Chúng ta tu luyện, là từ không có vật gì, đến từng bước tạo thành một phiến thuộc về mình tinh không, giống như là thế giới hình thành một dạng, từ không tới có. Cha ta đã nói với ta, trên trời một khỏa tinh, liền đại biểu trên mặt đất một người, khi một vì sao biến mất, liền có nghĩa là có người chết. Nói cách khác, chúng ta mỗi người thân thể, kỳ thực đều có thể xem là một cái độc lập thế giới, từ không tới có dần dần diễn hóa đến, tỉ như chúng ta lục phủ ngũ tạng, chúng ta bảy gân bát mạch, chúng ta huyết quản xương cốt, đều có thể hóa thành trên ngôi sao tất cả, mãi đến tạo thành một khỏa hoàn chỉnh tinh thần. Tại trong quá trình tự thuật, tần tinh ý nghĩ vậy mà càng ngày càng rõ ràng, cũng để cho thanh âm hắn càng ngày bình tĩnh, mãi đến cuối cùng, hắn đưa tay chỉ phía trước ba cái trong mâm một cái nói. Khi tinh thần nhiều sau đó, liền hợp thành tinh vực, khi tinh vực nhiều sau đó, biến thành tinh giới. Tinh vẫn trên mặt lão nhân lại lần nữa lộ ra tươi cười, cười híp mắt nhìn đến tần tinh nói, một người đại biểu một khỏa tinh. Vậy ý ngươi, nói đúng là tu luyện nhiều người, trên trời tinh tinh cũng là thêm, cho nên tạo thành tinh thần, tinh vực cùng tinh giới, đúng hay không? Tần tinh gật gật đầu nói, phải, án theo như chiếu theo ngươi nói pháp, kia minh tinh giới lại là đến từ đâu? Nhiều người, tạo thành ba cái tinh giới. Như vậy cần chết đi bao nhiêu sinh linh, mới có thể hình thành một cái như vậy quảng đại vô biên không rõ ranh giới minh tinh giới đâu. Đây, tần tinh nhất thời cứng họng, ha ha ha, tinh vẫn lão nhân cười lớn, được rồi, kỳ thực ngươi nói đã rất gần gũi sự thật, ta cũng không làm khó ngươi rồi, hiện tại, ta sẽ để cho ngươi nhìn xem, cái thế giới này chân tướng, đến tột cùng là cái gì. Dứt tiếng, tinh vẫn lão nhân tiện tay một vệt, ba cái kia đại biểu tinh giới to mâm lớn, lập tức vỡ nát mở ra, hóa thành hư vô, trước mắt. Lại lần nữa lâm vào vô tận hắc ám bên trong. Hơn nữa, loại này hắc ám không phải là bình thường hắc ám, mà là đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám, thậm chí tần tinh đều không thấy được gần trong gang tấc tinh vẫn lão nhân. Cùng lúc đó, tinh vẫn lão nhân âm thanh cũng ghé vào lỗ tai hắn vang dội, đây chính là thế giới nguồn gốc, cả thế giới tại lúc mới đầu chính là hoàn toàn tĩnh mịch, không có một chút sinh mệnh, đây cũng chính là minh tinh giới. Cái gì? Tần tinh cùng thiên cơ tử năm người bọn hắn cơ hồ đồng thời kêu lên sợ hãi. Thế giới nguồn gốc lại chính là minh tinh giới. Tinh vẫn lão nhân lại là căn bản không để ý tới bọn họ khiếp sợ, tự mình tiếp tục nói, minh tinh giới chẳng qua chỉ là những người sau này đưa ra cách gọi. Kỳ thực nó còn rất nhiều tên gọi, hư vô, cực âm, hỗn độn đợi đã nào, cát bụi trở về cát bụi, đất trở về với đất, bất luận cái gì sinh linh nếu đều là từ hư vô bên trong, từ nơi này mảnh trong bóng tối sinh ra, như vậy một khi tử vong, tự nhiên vẫn là phải thuộc về ở tại hư vô, thuộc về đây mảnh hắc ám, lâu ngày, nó liền được xưng là rồi minh tinh giới. Tần tinh bọn họ đã nói không nên lời rồi, tuy rằng bọn họ có chút không thể nào tiếp thu được lão nhân mà nói, nhưng lại căn bản tìm không được phản bác lý do. Tinh vẫn lão nhân nói tiếp, tất cả mọi người đều cho rằng,

ta cũng không biết tại sao phải nói cho ngươi biết những này, có lẽ là bởi vì trong đầu của ngươi Tử Châu, có lẽ là bởi vì ngươi đối với âm dương hiểu rõ, có lẽ không có có nguyên nhân. Tử Châu, Tần Tinh cơ thể hơi chấn động, mê man tâm tình bởi vì hai chữ này mà hơi khôi phục chút ít, tiền bối, Tử Châu, đến tột cùng là cái gì? Chương 838, Tử Châu chân tướng. Tinh vẫn lão nhân không trả lời cái vấn đề này, mà Tần Tinh trước mắt trong bóng tối, cũng lần nữa nổi lên một bóng người, vẫn là Tử Vi Đế Thần. Chỉ có điều, lần này Tử Vi Đế Thần hư ảnh, cùng vừa mới có chỗ bất đồng. Lần này, Tử Vi Đế Thần giữa chân mày, bất ngờ xuất hiện một cái ấn ký màu tím. Nhìn thấy cái này ấn ký màu tím, Tần Tinh không tự chủ được đưa tay sờ về phía rồi mình mi tâm, bởi vì cái này ấn ký, hắn thật sự là quá quen thuộc, quá quen thuộc. Tại hắn 15 tuổi lúc trước, chỗ mi tâm cũng có một cái giống nhau như đúc ấn ký màu tím. Hôm nay, Tử Vi Đế Thần mi tâm, vậy mà cũng có loại này một cái ấn ký, chẳng lẽ nói. Tần Tinh không dám nghĩ tiếp, nhưng mà Tinh vẫn lão nhân chính là đã thay hắn nói ra, Tử Châu, chính là Tử Vi Tinh Thần. Tần Tinh trong đầu, lần nữa truyền đến một đạo dữ dội tiếng nổ, chấn động được trong đầu hắn nhất thời biến thành trống rỗng. Không chỉ là hắn, Thiên Cơ Tử mấy người cũng giống như vậy, tất cả đều bởi vì những lời này, mà triệt để lâm vào hóa đá trong trạng thái. Nhốt bọn họ dài đến hàng chục vạn năm Tử Châu bên trong cái kia bọn họ hận hàng chục vạn năm mạnh mẽ tồn tại, lại chính là trong lòng bọn họ chí cao vô thượng, được vô số sinh linh ngưỡng mộ Tử Vi Đế Thần. Không có khả năng, Thiên Cơ Tử năm người vừa mới phát ra tiếng gầm gừ tức giận, liền bị Tinh Vẫn lão nhân cắt đứt nói, đừng có gấp, ta lời còn chưa nói hết. Nhưng mà, Thiên Cơ Tử và người khác chính là vẫn không cách nào áp chế lại nội tâm phẫn nộ, tức giận nói, Tử Vi Đế Thần, thiên tính bình thản thiện lương, cho dù đối đãi người bình thường cũng là nhân từ khoan hậu, hắn làm sao có thể đem chúng ta giam lại, làm sao có thể dùng loại phương thức này đến đối đãi với chúng ta. Tinh Vẫn lão nhân, ta đéo cần biết ngươi là ai, ngươi nói cái gì đều được, nhưng duy chỉ có không thể bêu xấu Tử Vi Đế Thần lão nhân ra người. Đối với bọn hắn lại nói, Tử Vi Đế Thần tuyệt đối là thần thánh không thể mạo phạm tồn tại, bất luận người nào dám nói Tử Vi Đế Thần nói xấu, đó chính là bọn họ địch nhân. Huống chi, ngươi vừa mới cũng nói, Tử Vi Tinh Thần xuất hiện, mới sinh ra Tử Vi Tinh Giới, lão nhân ra người là từ đầu đến cuối đang cùng Minh Tinh Giới đối kháng, kia tại sao còn muốn đem chúng ta nhốt lại. Tinh Vẫn lão nhân thở dài nói, đừng có gấp, nghe ta nói hết lời, Tử Châu, chính là Tử Vi Tinh Thần, nhưng cũng không phải là Tử Vi Tinh Thần. Những lời này càng làm cho mọi người đầu óc mơ hồ, bất quá nhưng cũng để bọn hắn tạm thời ngậm miệng lại, chờ đợi đến lão nhân nói tiếp ra phía sau mà nói. Tử Vi, tuyệt đối là một hiếm thấy người thông minh, hắn tại biết được tu luyện căn bản cùng thế giới chân tướng sau đó, cũng không phải giống như cái khác tinh thần loại này, muốn đi bồi dưỡng người kế tục, muốn cố gắng mở rộng tinh giới diện tích, bởi vì hắn cho rằng, những phương pháp kia, đều chỉ có thể trị phần ngọn, không thể trị gốc. Nghe được Tinh Vẫn lão nhân tại khen Tử Vi Tinh Thần, Thiên Cơ Tử và người khác tâm tình cũng dần dần bình tĩnh lại. Từ trong lời nói này, cũng có thể nghe được, nguyên lai tinh thần đối kháng Minh Tinh Giới, phòng ngừa bị Minh Tinh Giới thôn phệ có rất nhiều phương thức. Có sẽ tìm kiếm thích hợp người kế tục, bồi dưỡng bọn họ, để bọn hắn nỗ lực tu luyện ra một cái hoàn toàn mới tinh giới. Có chính là mở rộng bản thân tinh giới diện tích, để cho Dương chiếm cứ thế giới thành phần tương ứng gia tăng. Bất quá, những phương pháp này, xác thực đều là chỉ có thể làm dịu cơn cấp bách trước mắt. Dù sao Minh Tinh Giới diện tích đã quá lớn rồi, đừng nói 4 cái tinh giới, coi như 40, 400 cái, 4 vạn cái, có lẽ đều không cách nào cùng nó địa vị ngang nhau. Lúc này, Tần Tinh không nhịn được mở miệng hỏi, tiền bối, ta đánh gãy một hồi, Tử Vi Tinh Thần là tinh thần, chính là còn có cái khác tinh thần, nói thí dụ như 16 thần tộc tinh thần, vì sao bọn họ không có thuộc về mình tinh giới? Tinh Vẫn lão nhân giải thích, cái vấn đề này, về sau ta sẽ cặn kẽ nói cho ngươi biết. Hiện tại ngươi có thể đơn giản đem Tử Vi Tinh Thần nhìn thành là một cái tinh giới, mà đem mặt khác tinh thần nhìn thành là một tòa tinh vực. Có thể sinh ra tinh vực không ít, nhưng mà có thể sinh ra tinh giới, cũng tuyệt đối là phượng mao lân giác. Nguyên lai, tinh thần cùng tinh thần phòng, cũng có sự khác biệt, mà loại này sự khác biệt, tựa như cùng tinh vực cùng tinh giới không cùng một loại. Tinh Vẫn lão nhân nói tiếp, Tử Vi Tinh Thần suy nghĩ đến trị gốc phương pháp, chính là từ âm dương trong lúc đó quan hệ hạ thủ, vì thế, hắn đã chết. Trong miệng mọi người lần nữa phát ra trăm miệng một lời kinh hô thanh âm, cái gì, chết. Tử Vi Tinh Thần vậy mà chết, phải, hắn đã chết, lấy cái chết linh thân phần đi trước Minh Tinh Giới, hơn nữa trong đó ngây người tương đối dài thời gian, nghiên cứu tử khí, nghiên cứu Minh Tinh Giới, nghiên cứu âm dương trong lúc đó quan hệ, cuối cùng, hắn có được một cái thành quả. Thành quả gì, hắn đem chính mình một cái phân thân, tu luyện thành minh linh. Mọi người đã hoàn toàn trợn tròn mắt, Tử Vi tinh thần vì triệt để biết rõ âm dương quan hệ, vậy mà không tiếc bỏ mình, lấy cái chết linh thân phần tiến nhập minh tinh giới, hơn nữa trong đó tu luyện ra cái minh linh phân thân. Với tư cách tử vi tinh thần, nhất định là dương, mà xem như minh linh, nhất định là âm. Bản tôn là dương, phân thân là âm, ngã hẳn là nghiên cứu âm dương biện pháp tốt nhất. Tinh vẫn lão nhân âm thanh tiếp tục vang lên nói, nhưng mà, tử vi tinh thần cuối cùng vẫn là đánh giá cao mình, khi hắn tu luyện ra cái này minh linh phân thân sau đó, phát hiện ngoài ý muốn, mình vậy mà không cách nào hoàn toàn khống chế cái này phân thân, thậm chí, phân thân dần dần sản sinh ra ý thức. Phân thân, mọi người đều biết rõ là chuyện gì xảy ra, đây tuyệt đối là được bản tôn hoàn toàn khống chế, nhưng mà phân thân sản sinh ra ý thức, vậy thì không thể xưng là phân thân rồi, hẳn xưng là một cái toàn bộ sinh mạng mới rồi. Phân thân không bị khống chế, sinh ra ý thức, những thứ này đều là tiếp theo, để cho tử vi tinh thần nhất thật không ngờ là, hắn cái này phân thân, có chân chính minh linh toàn bộ đặc tính. Nếu như nói tử vi tinh thần là người tốt, như vậy hắn cái này phân thân, chính là xấu xa nhất người, thời khắc muốn thôn phệ tử vi tinh thần, muốn thôn phệ dương. Khi tinh vẫn lão nhân nói tới chỗ này thời điểm, tần tinh cùng thiên cơ tử bọn họ đều đã mơ hồ đã minh bạch, tử châu đến tột cùng là cái gì. Phát hiện không hợp lý sau đó, tử vi tinh thần ngay lập tức sẽ mang theo minh linh phân thân, ly khai minh tinh giới, lại lần nữa trở lại tử vi tinh giới, chính là lúc này đã trễ, minh linh phân thân có sẵn cùng hắn hoàn toàn giống nhau thực lực, giống nhau tu vi, giết cũng không giết chết, đánh cũng đánh không lại, quan trọng nhất là, minh linh phân thân vậy mà cùng minh tinh giới còn có liên hệ. Bất đắc dĩ, tử vi tinh thần, chỉ có thể dùng hết rồi tất cả biện pháp, đem phong ấn ở rồi một khỏa tử châu bên trong. Nhưng mà không nghĩ đến, minh linh phân thân đang bị phong ấn thời điểm, vậy mà đem lúc ấy 16 thần tộc 14 vị tên sao trưởng lão và hai vị tộc trưởng cũng dẫn vào trong phong ấn. Minh linh phân thân mục đích, một là muốn mượn những người này đến lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác tử vi tinh thần, hai là muốn mượn những người này lực lượng đến phá giải phong ấn. Tinh vẫn lão nhân thở dài, nhìn về phía tần tinh nói, hiện tại, các ngươi biết rõ, tử châu đến tột cùng là cái gì đi. Chương 839, vật thay thế. Biết, tần tinh cùng thiên cơ tử bọn họ, đương nhiên đều biết rõ tử châu đến tột cùng là cái gì. Tử châu, bản thân liền là một cái phong ấn tử vi tinh thần minh linh phân thân. Liên quan tới tử châu rất nhiều nghi hoặc, tại lúc này, cũng rốt cuộc đều có giải thích hợp lý. Nó giam cầm thiên cơ tử bọn họ, nhưng lại không giết bọn hắn. Nó đem thất sát mê hoặc, để cho thất sát vì mình hiệu mệnh. Nó tìm kiếm túc chủ, để cho thiên cơ tử bọn họ chỉ điểm túc chủ tu luyện, giúp đỡ túc chủ tăng thực lực lên, vì túc chủ an bài ra một cái thần tốc con đường tu luyện. Túc chủ lúc thời điểm tu luyện, nó cũng biết chia sẻ túc chủ hấp thu tinh khí cùng đủ loại năng lượng. Trước đây không lâu, tần tinh chẳng qua là thôn phệ một cái minh linh, sẽ để cho tử châu như cùng ăn rồi thuốc đại bổ một dạng, có dữ dội phản ứng. Hết thảy các thứ này hiện tượng, kỳ thực tổng quát lên, cũng chỉ có một nguyên nhân, minh linh phân thân muốn đánh phá phong ấn, lần nữa khôi phục tự do. Trải qua rất dài sau khi trầm mặc, thiên cơ tử mới lẩm bẩm nói, nguyên lai, chúng ta đều là hắn quân cờ, đều là tại được hắn điều khiển, mặc hắn định đoạt quân cờ, kia nói như vậy, chúng ta há chẳng phải là vĩnh viễn không thể ly khai tử châu sao. Tử vi tinh thần phân thân, cùng tử vi tinh thần ủng có tương đồng tu vi thực lực, liền tử vi tinh thần đều không thể làm gì được hắn, kia dõi mắt vô tận tinh không, còn có ai có thể ngăn hắn lại. Không ngăn cản được hắn, thiên cơ tử bọn họ đương nhiên không có khả năng ly khai tử châu. Một khắc này, thiên cơ tử, vị này năm đó dưới trời sao, gần với thiên cơ tinh thần cường đại nhất tinh mệnh sư, tinh dược sư, ở kiên trì hàng chục vạn năm, rốt cuộc khi biết chân tướng của sự tình sau đó, mà sinh ra sa sút tinh thần cùng vứt bỏ ý nghĩ. Lúc trước, ít nhất còn có một cái hy vọng, đang ủng hộ bọn họ, nhưng là bây giờ, cái này hy vọng mà lại bị chân tướng cho vô tình phá vỡ. Nhìn đến thiên cơ tử năm người giống như mất đi cốt đầu một dạng, tê liệt ngồi ở tinh không bên trong, tần tinh trong mắt lóe lên vẻ đau buồn. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn tinh vẫn lão nhân nói, tiền bối, ta nhớ được, ngươi để cho ta tùy ngươi đến tinh vẫn giới thời điểm nói qua, ngươi có lẽ có biện pháp, để bọn hắn khôi phục tự do. Tần tinh sở dĩ sẽ cùng theo tinh vẫn lão người đi tới tinh vẫn giới, ngoại trừ trong lòng hiếu kỳ ra, nguyên nhân lớn nhất, cũng là bởi vì hắn những lời này. Tần tinh thật lòng hy vọng có thể để cho thiên cơ tử bọn họ khôi phục tự do. Nếu mà tinh vẫn lão nhân không làm được mà nói, như vậy tần tinh hiện tại sẽ quay đầu liền đi. Mặc kệ đối phương là ai, mặc kệ đối phương có thể cấp cho mình cái gì, hắn đều đã mất đi mình tín nhiệm. Tinh vẫn lão nhân hai tay mở ra, cười híp mắt nói, ta cũng không có nói, bọn họ không có khả năng ly khai tử châu A. Tinh vẫn lão nhân lần nữa lời nói kinh người, để cho thiên cơ tử và người khác đồng loạt ngẩng đầu lên, mang trên mặt thất vọng sau đó kinh hỉ, mà Tần Tinh cũng là trong mắt quang mang lấp lóe, gắt gao nhìn chằm chằm lão nhân đạo, làm sao để bọn hắn ly khai. Tìm một vật thay thế, 16 vị thần tộc tên sao trưởng lão và 2 vị tộc trưởng đồ vật. Tần Tinh hít một hơi thật sâu, yên lặng trên mặt, không chút nào che giấu toát ra một vẻ tức giận nói, tiền bối, nếu mà ngài là đang cùng vãn bối đùa mà nói, vậy vãn bối cần phải cáo từ. Thật là đùa, cõi đời này có vật gì, có thể thay thế thiên cơ tử bọn họ 16 người. Chẳng lẽ, muốn tìm một vị tinh thần, nhốt vào tử châu bên trong. Tinh vẫn lão nhân cũng không tức giận Tần Tinh thái độ, vẫn duy trì nụ cười nói, ta không có đùa, hơn nữa vật này, kỳ thực ngươi đã tìm được một phần. Tần Tinh trong đầu thật nhanh chuyển ý nghĩ, trong lúc bất chợt một đạo vầng sáng thoáng qua nói, tử vi đế ấn cùng kia cánh cửa nhỏ. Đây hoàn toàn là Tần Tinh trực giác, bởi vì tại cự môn tinh lên, kia cánh cửa nhỏ xuất hiện cùng tử vi đế ấn phản ứng, đều nói rõ, hai thứ đồ này tuyệt đối không phải là vật phàm. Huống chi, tử vi đế ấn còn đem nhỏ cửa hoàn toàn dung hợp. Vì vậy mà, nghe được Tinh vẫn lão nhân nói mình đã tìm được bộ phận chia đồ, hắn lập tức liền nghĩ đến bọn họ. Thiên cơ tử 5 người đều là đã dựng lỗ tai lên, trên mặt chậm rãi vẻ chờ mong, chờ đợi đến Tinh vẫn lão nhân trả lời. Trên mặt lão nhân nụ cười nồng hơn nói, không sai, món đồ này, gọi là âm dương thiên xứng, chính là do tử vi đế ấn cùng 16 thần tộc tổ tinh tinh linh, và định tinh bàn tổ hợp mà thành. Cân, định tinh bàn, tinh linh, không nói trước cân, đây là bình thường người bình thường mới có thể dùng được một loại cân nặng công cụ, chỉ là 16 thần tộc tổ tinh tinh linh, sẽ để cho Tần Tinh nhíu mày. 16 thần tộc tổ tinh đều đã vẫn lạc rồi, làm sao có thể còn sẽ có tinh linh? Kia cánh cửa nhỏ, lẽ nào chính là cự môn tinh tinh linh? Hiển nhiên, Tinh vẫn lão nhân biết rõ Tần Tinh đang suy nghĩ gì, nói tiếp, liền tử vi tinh thần đều chết hết sống thêm, tinh thần vẫn lạc thì lại làm sao không thể có tinh linh tồn tại. Điều này cũng đúng, tử vi tinh thần nơi làm việc, lại bất khả tư nghị cũng là bình thường, dù sao Tần Tinh cùng tinh thần phòng, bất kể là thực lực vẫn là nhãn giới thượng sai cách, đều là cực lớn. Tại hắn nghĩ đến chuyện không có khả năng, đối với tử vi tinh thần lại nói, có lẽ chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Thiên Tần, người biết cân đi, biết rõ. Tần Tinh năm đó ở Tần gia thời điểm, không hiếm thấy qua người nhà dùng cân đến xưng đồ vật, dĩ nhiên là biết rõ. Cân, dĩ nhiên là dùng để cân trọng lượng, mà trọng lượng đơn vị đo lường, chia làm tiền, lượng, cân. 10 tiền làm một lượng, 16 lượng làm một cân. 16, mấy con số này, để cho Tần Tinh hơi ngẩn ra liền bừng tỉnh đại ngộ nói, tử vi tinh thần chính là lấy tử vi đế ấn vì cán cân, đem 16 khỏa thần tộc tổ tinh tinh linh, hóa thành đây 16 lượng khía. Cuối cùng lấy định tinh bàn vì quả cân, tạo thành âm dương thiên xứng. Ha ha, trẻ con là dễ dạy. Tinh vẫn lão nhân có vẻ hết sức cao hứng, cười to lên nói, định tinh bàn, chính là dùng để tìm kiếm khía sử dụng. Ngươi chỉ cần tìm lại được cái khác 15 cái tinh linh, đem âm dương thiên xứng hợp lại, như vậy thì có thể để bọn hắn thu được tự do. Ta hiện tại liền đi. Chậm, nhìn thấy Tần Tinh vậy mà thật chuẩn bị xoay người rời đi. Tinh vẫn lão nhân vội vã kêu hắn lại nói, tu vi ngươi bây giờ muốn tại tinh vẫn chi khư bên trong hành tẩu, còn kém xa đây. Câu nói đầu tiên để cho Tần Tinh bước chân ngừng lại, trên mặt không nén nổi lộ nở một nụ cười khổ, xác thực, mình cố muốn sớm một chút đem thiên cơ tử bọn họ thả ra, nhưng lại quên mất mình tu vi, nếu như không có cao thủ bồi bạn mà nói, căn bản không có khả năng tại tinh vẫn chi khư trong sinh tồn được. Tựa hồ là biết rõ Tần Tinh suy nghĩ trong lòng một dạng, Tinh vẫn lão nhân cười nói, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, tuổi tác của ngươi cùng thực lực ngươi, coi như là năm đó tử vi tinh thần cũng không bằng ngươi. Như thế sự thật, Tần Tinh hiện tại tính toán đâu ra đấy, không cao hơn 30 tuổi, cũng đã là 9 bước tinh vương, nơi có thể phát huy ra thực lực, càng là đạt đến tinh quân chi cảnh, đã là tồn tại phượng mao lân giác rồi. Kỳ thực ngươi có cái kia cự khư, và ngươi giữa chân mày yểm thú ấn ký, đối với tinh vẫn chi khư nội sinh linh, ngược lại không cần sợ hãi, coi như là lúc trước cái kia thương long, cũng không dám tổn thương ngươi, chỉ có điều, ngoại trừ khư linh cùng tinh khư thú ra, tại đây, bất cứ lúc nào đều có thể sẽ có minh linh xuất hiện. Nhắc tới điểm này, Tần Tinh không nhịn được hỏi, tiền bối, lẽ nào minh linh liền có thể tùy ý tiến nhập các đại tinh giới sao? Không thể, Tinh vẫn lão nhân lắc lắc đầu nói, tùy ý tiến nhập phải không có thể, nhưng là muốn đi vào, vẫn có biện pháp. Vậy trong này coi như sẽ có minh linh xuất hiện, số lượng cũng sẽ không quá nhiều ba. Sẽ, bởi vì tinh vẫn chi khư, có gần một nửa khu vực, nghiêm chỉnh mà nói, chính là thuộc về minh tinh giới toàn bộ. Chương 840, tử vi thuộc về sai. Bất kể là bản nguyên tinh vực trong tinh không những cạm bẫy kia, vẫn là kia bị những người khác cho rằng là tinh khư chi hỏa ngọn lửa màu trắng, cũng để cho Tần Tinh đã sớm suy đoán qua, tinh vẫn chi khư sợ rằng cùng minh tinh giới có chút liên hệ. Nhưng mà hắn cũng thật là thật không ngờ, giữa hai người, nào chỉ là có liên hệ đơn giản như vậy, tinh vẫn chi khư lại có một phần khu vực, chính là quy minh tinh giới toàn bộ. Tần Tinh cau mày hỏi, chẳng lẽ nói, tinh vẫn chi khư, chính là người minh tinh giới tiến nhập tam đại tinh giới cửa vào. Nếu quả thật là lời như vậy, chuyện kia coi như nghiêm trọng. Tinh vẫn lão nhân thở dài nói, kỳ thực, cái này tinh vẫn chi khư, vốn là không tồn tại, chẳng qua là bởi vì, tử vi tinh thần từ minh tinh giới lúc rời đi sau khi, mạnh mẽ phá vỡ hai cái giữa tinh giới bình chướng, đây mới đưa đến tinh vẫn chi khư xuất hiện. Tần Tinh cùng thiên cơ tử đám người nhất thời trợn mắt hốc mồm. Tinh vẫn chi khư, dĩ nhiên là tử vi tinh thần làm ra. Tuy rằng minh tinh giới mọi nơi, nhưng là muốn đi vào tùy ý tinh giới, bởi vì dính đến từ âm đến dương chuyển biến, tựa như cùng muốn đánh phá một cái bình chướng một dạng, độ khó cực lớn, cho nên minh linh rất ít tiến nhập tam đại tinh giới, nhưng mà không nghĩ đến, tử vi tinh thần mạnh mẽ đột phá minh tinh giới sau đó, chính là để cho lớp bình phong này trở nên yếu kém lên, thật to dễ dàng người minh tinh giới. Bản nguyên trong tinh vực mọi người rõ ràng nhất, nguyên bản nguyên tinh vực tinh không, là không có gì cạm bẫy, chính là từ khi tinh vẫn chi khư xuất hiện sau đó, liền bắt đầu có những cạm bẫy kia, trên thực tế, chính là người minh tinh giới tiến vào tại đây. Đây, Tần Tinh cùng thiên cơ tử và người khác, tại trợn mắt hốc mồm đồng thời, cũng là đã triệt để bó tay. Tử vi tinh thần tiến nhập minh tinh giới dự tính ban đầu dĩ nhiên là tốt, chính là hắn làm như vậy, chính là phạm vào một cái sai lầm lớn, mà cái sai lầm lớn, ngược lại qua đến giúp đỡ người minh tinh giới, thậm chí, rất có thể sẽ tăng tốc tam đại tinh giới diệt phong. Bất quá, hắn cũng đang nghĩ biện pháp đền bù, hắn mang theo 16 tinh thần, cũng ở đây tinh vẫn chi khư trong trấn thủ đến. Cái gì, Tần Tinh thật là cũng không nhịn được nữa, từ tại chỗ nhảy dựng lên, thiên cơ tử bọn họ cũng là giống như vậy. Tử vi tinh thần cùng thủ hạ của hắn 16 tinh thần, bây giờ lại ngay tại tinh vẫn chi khư bên trong. Điều này cũng làm cho bọn họ đột nhiên nhớ tới, trước đây không lâu, yểm thú nói qua nó phụ thân bị tử vi tinh thần gọi đi, còn có mệnh cờ tông giang mộ phong phụ thân. Bị sư phụ thiên cơ tinh thần gọi đi, gọi trước khi đi, thậm chí để cho hắn an bài xong hậu sự, sợ rằng bọn họ hôm nay đều cùng tinh thần nhóm đi trước nơi này, ngăn trở minh linh ồ ạt tiến nhập. Đừng kích động, tiểu gia hỏa, còn các ngươi nữa cũng phải. Tinh vẫn lão nhân hướng về phía Tần Tinh khoát tay một cái nói, tuy rằng bọn họ tại tinh vẫn chi khư, nhưng mà bọn họ vị trí chỗ ấy tương đối đặc biệt, là âm cùng dương giao hội địa phương, đừng nói các ngươi rồi, ngay cả ta đều không cách nào tiến nhập, thậm chí liền tới gần đều không làm được. Tần Tinh còn khá một chút, dù sao hắn và 16 tinh thần, còn có tử vi đế thần phòng, căn bản không có cái gì liên hệ, không thấy được cũng không có tổn thất gì. Hắn kích động, chẳng qua là bởi vì không nghĩ đến trong truyền thuyết tinh thần, vậy mà cùng mình ở cùng trong khu vực. Nhưng mà, thiên cơ tử bọn họ lại bất đồng, 16 tinh thần là bọn họ chân chính lão tổ tông, hôm nay gần trong gang tấc, lại không thấy được, loại cảm giác này, thật sự là để bọn hắn chảo nhĩ nạo tâm một bản khó chịu. Được rồi, tinh vẫn lão nhân nói tiếp, ta nói quá nhiều chuyện, không thể hơn nữa, tiếp theo, ta chỉ có thể trả lời nữa các ngươi một vấn đề cuối cùng, nhớ kỹ, cái cuối cùng. Nói đi, còn muốn biết gì nữa? Những lời này vừa nói, nhất thời sẽ để cho thiên cơ tử bọn họ yên tĩnh lại. Kỳ thực, bọn họ có quá nhiều vấn đề muốn hỏi rồi, bất kể là Tần Tinh vẫn là thiên cơ tử bọn họ. Cái này lai lịch bí ẩn tinh vẫn lão nhân, quả thực giống như là một bộ thông kim bác cổ thư tịch một dạng. Tựa hồ trong thiên hạ sẽ không có hắn không biết sự tình. Thật vất vả gặp phải một người như thế, bọn họ đương nhiên cũng muốn làm hết sức làm rõ ràng bản thân trong lòng toàn bộ nghi hoặc. Chỉ là, hôm nay chỉ còn một cái vấn đề kế cơ hội, mọi người đều là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời không biết nên do ai đi hỏi, lại nên hỏi cái gì. Cuối cùng, thiên cơ tử hướng về phía Tần Tinh cười nói, Tần Tinh, cái vấn đề này, ngươi hỏi đi. Tần Tinh khẽ mỉm cười nói, được, ta chỉ muốn biết 16 thần tộc tình huống cặn kẽ. Nghe được Tần Tinh hỏi ra cái vấn đề này, thiên cơ tử và người khác hơi ngẩn ra, tiếp theo một dòng nước ấm ở trong lòng bọn họ truyền ra. Bọn họ biết rõ, kỳ thực Tần Tinh vấn đề xa xa so với bọn hắn phải nhiều, bất kể là liên quan tới hắn thân thế chính mình, vẫn là liên quan tới thân nhân hắn, nhưng mà, hắn lại từ bỏ cơ hội này, ngược lại thay mình cùng người khác, hỏi ra cái vấn đề này. Mà cái vấn đề này, cũng hẳn là bọn họ cực kỳ cấp bách muốn biết rõ. Hôm nay, bọn họ đã biết lão tổ tông tin tức, thiếu sót chính là tộc nhân mình tin tức, nói thật, bọn họ cho tới bây giờ, vẫn là không cách nào tin tưởng, tộc nhân mình vậy mà đều toàn bộ tử vong. Tinh vẫn trong mắt lão nhân cũng là có vẻ kinh ngạc nói, tiểu tử ngươi, cũng không phải là thần tộc người, vậy mà lại quan tâm như vậy thần tộc chuyện, vâng được, ta sẽ nói cho ngươi biết, đồng nhất tiếu nói không sai, 16 thần tộc người thật toàn bộ đã chết. Vừa mới vẫn còn hưng phấn trạng thái thiên cơ tử bọn họ, lại bởi vì lời nói này, mà lần nữa lâm vào trong bi thương. Tại các ngươi 16 người bị Minh Linh phân thân chộp vào Tử Châu không lâu về sau, Tử Vi tinh thần mang theo 16 tinh thần cũng đi tới Tinh Vẫn chi khư bên trong trấn thủ, cũng chính là vào lúc đó, Minh Tinh giới phái ra một nhóm cao thủ, nhân cơ hội tấn công rồi các ngươi, đến lúc Tử Vi tinh thần biết được muốn phải chạy về tới cứu viện thời điểm, chính là đã không còn kịp rồi. Hắn mang theo 16 tinh thần, thay người chết đi báo thù, cuối cùng, đem 17 ngôi sao, thành thật toàn bộ rời đến Tinh Vẫn chi khư trong. Được rồi, hiện tại chúng ta ly khai đi. Ngay tại Tinh Vẫn lão nhân muốn giơ tay lên đem Tần Tinh mang lúc đi, Tần Tinh chính là mở miệng nói, chờ đã, tiền bối, cái vấn đề này, người thật giống như không trả lời xong ha. Tinh Vẫn lão nhân sửng sốt nói, các ngươi không phải là muốn biết 16 thần tộc tình huống sao, ta đã nói a. Vậy Cố Minh Sinh, Đồng Nhất Tiếu, Cơ Vô Sách bọn họ lại là chuyện gì xảy ra? Tiểu tử ngươi, nguyên lai còn bày ta một đạo. Tinh Vẫn lão nhân hiểu được, Tần Tinh cái vấn đề này, trên thực tế căn bản không tính là một cái, mà là nhiều rồi, chỉ có điều hỏi tương đối xảo diệu mà thôi. Nói nhiều như vậy, cũng không kém chút này. Tinh Vẫn lão nhân liếc Tần Tinh một cái nói, kỳ thực rất đơn giản, bọn họ đều chết hết, tiến vào Minh Tinh giới, mà vừa vặn năm đó Tử Vi tinh thần tại Minh Tinh giới thời điểm, chúng ta có điểm giao tình, cũng đã đáp ứng hắn, nếu mà ngày sau nhìn thấy thủ hạ của hắn, thay hắn chiếu cố một chút. Ngay sau đó ta liền từ trong những người này, chọn lựa một phần tư chất không tệ, mang theo lén lút chạy ra khỏi Minh Tinh giới, đến nơi này. Chính là chúng ta dù sao cũng là người đã chết, đã không cách nào thích ứng sống người sinh sống cùng phương thức tu luyện, lại không nguyện về lại Minh Tinh giới, cho nên chúng ta chỉ có thể ở tại đây ở lại. Chỉ là như vậy vừa đến, chúng ta tình cảnh trở nên cực kỳ lúng túng, người sống đối với chúng ta có hứng thú, Minh Linh cũng muốn đem chúng ta tóm lại, cho nên, chúng ta vì tự vệ, chỉ có thể liều mạng tu luyện, nỗ lực sống tiếp, không, là nỗ lực tích chứ tại hạ đi. Được rồi, đi thôi. Tinh Vẫn lão nhân căn bản không còn cho Tần Tinh nói chuyện cơ hội, phất ống tay áo một cái, Tần Tinh chỉ cảm thấy được thấy hoa mắt, bất ngờ đã trở lại lúc trước mình điều tức thì sơn động. Về phần Tinh Vẫn lão nhân chính là tan biến không còn dấu tích, chỉ có thanh âm hắn truyền tới, lúc nào ngươi muốn tăng cao tu vi rồi, lúc nào nói cho ta biết một tiếng. Chương 841, càng rơi xuống càng lớn. Tần Tinh biết rõ, đây là Tinh Vẫn lão nhân cho mình thời gian, để tiêu hóa vừa mới hắn nơi tự nói với mình những chuyện kia. Những chuyện này cũng thật sự là quá mức chấn động, cho dù là tùy tiện một câu đối thoại, nếu mà lưu truyền đến bên ngoài đi mà nói, ắt phải cũng biết nhắc lên một đợt to bão táp lớn. Thế giới chân tướng, tu luyện căn bản, Tử Vi tinh thần tung tích, Tinh Vẫn chi khư lai lịch. Tất cả mọi thứ, tuyệt đối không thể nói cho bất luận người nào. Chỉ là, hắn tại sao phải đem chuyện này nói cho ta biết? Tuy rằng cái vấn đề này, Tần Tinh hỏi qua rồi Tinh Vẫn lão nhân cũng cho ra trả lời. Nhưng mà Tần Tinh căn bản cũng không tin hắn câu trả lời. Tinh Vẫn lão nhân, liền cái thế giới này chân tướng đều có thể biết được, còn có chuyện gì là hắn không biết. Chỉ có điều, hắn nếu không nói, như vậy sợ rằng cũng không có người có thể buộc hắn nói ra, cho nên Tần Tinh chỉ có thể không suy nghĩ vấn đề này nữa. Tính tâm xuống, Tần Tinh cùng Thiên Cơ Tử bọn họ, ai cũng không nói gì, từng người lặng lẽ tiêu hóa mới vừa nghe được những chuyện kia. Mặc dù nói, cùng Tinh Vẫn lão nhân buổi mà nói, để cho hắn cùng Thiên Cơ Tử và người khác đều biết được rồi rất nhiều bí mật, nhưng mà trong lòng bọn họ, lại vẫn có đến một vài vấn đề, vẫn như cũ không có câu trả lời. Cũng tỉ như Thiên Cơ Tử bọn họ vừa mới nghĩ đến, Tần Tinh thân thế, Tần Tinh đến tột cùng là người nào, vì sao Minh Linh phân thân sẽ liên tục hai đời đợi ở trong cơ thể hắn, chờ một chút. Dòng dã một ngày thời gian trôi qua sau đó, Tần Tinh mới từ trong miệng thốt ra rồi thật dài một hơi, lắc đầu nói, thật không nghĩ tới, đi tới đây Tinh Vẫn chi khư. Lại có thể để cho ta có nhiều như vậy thu hoạch. Chỉ tiếc, đến cuối cùng, ta cũng vẫn là một con cờ, hơn nữa nhìn bộ dáng, ta cũng nhảy không ra đây bàn cờ, không thể trở thành kia người đánh cờ rồi. Tự diễu nhất tiếu, Tần Tinh nói tiếp, bất quá, dưới ta con cờ này người thân phận, ngược lại nước lên thì thuyền lên. Hơn nữa ta chỗ tại bàn cờ này, cũng là càng rơi xuống càng lớn. Thiên Cơ Tử bọn họ tự nhiên có thể lý giải Tần Tinh lời nói này ý tứ, bởi vì âm dương thiên xứng. Nguyên bản Tần Tinh tái được định tinh bàn thời điểm, liền ý thức được mình là Thiên Cơ tinh thần một con cờ, bất kể là nguyện ý, vẫn là không muốn, đều nhất định muốn đi tới Tinh Vẫn chi khư một chuyến. Nhưng là bây giờ, tại biết âm dương thiên xứng sau đó, hắn lại ý thức được, mình trên thực tế là trở thành Tử Vi tinh thần quân cờ. Âm dương thiên xứng, cái này từ Tử Vi tinh thần, hẳn đúng là tại Thiên Cơ Tử bọn họ bị chộp vào Tử Châu sau đó, tự mình luyện chế ra tinh khí, dĩ nhiên là bị hủy đi chia làm ba phần lớn. Hơn nữa phân biệt giao cho không cùng người, lại cuối cùng tụ vào Tần Tinh trong tay. Cán cân, chính là Tử Vi đế ấn, giao cho phụ trách trưởng ấn thiên tướng tinh thần, mà thiên tướng tinh thần lại cố ý đem ấn đưa cho người Sở Gia, trên thực tế chính là phân ra một tia ý thức, nấp trong đế ấn bên trong, mãi đến đây sợi ý thức đem đế ấn đưa cho Tần Tinh. Quả cân, chính là định tinh bàn, giao cho thiên cơ tinh thần, mà thiên cơ tinh thần lại truyền cho mệnh cờ tông chủ lại đem con trai mình Giang Mộ Phong, phong tại định tinh bàn trong, thẳng đến gặp phải Tần Tinh, cũng không biết là chuyện an bài trước, hay là thật trong lúc vô tình, đưa cho Tần Tinh. Đương nhiên, hiện tại Tần Tinh tin tưởng, đây cũng sẽ không là không có ý định. Khía, chính là 16 thần tộc tổ tinh tinh linh, lần này càng là Tử Vi tinh thần tự mình xuất thủ, đem 16 khỏa tổ tinh tính cả tinh linh, đưa vào tinh vẫn chi khư, hơn nữa còn không biết dùng phương pháp gì, để cho tất cả mọi người đều cho là tổ tinh đã vẫn lạc. Vì, tự nhiên cũng là chờ đợi Tần Tinh đem 16 cái khía cho một vừa thu lại trở về. Hiện tại, Tần Tinh thật mang theo cán cân cùng quả cân, đi tới tinh vẫn chi khư, hơn nữa đã thành công thu phục cự môn tinh tinh linh. Không thể không nói, Tử Vi tinh thần không hổ là Tử Vi tinh thần, bàn cờ này dưới thật sự là đã quá lớn rồi rồi, hơn nữa bố cục tinh diệu tuyệt luân, nếu mà không phải tinh vẫn lão nhân chỉ ra, Tần Tinh sợ rằng đến chết cũng sẽ không hiểu rõ. Thiên cơ tử bỗng nhiên mở miệng nói, Tần Tinh, ngươi có nhớ hay không ngươi lúc rời mệnh cờ tinh thì cùng ta nói rồi mà nói. Tần Tinh hơi ngẩn ra sau đó, gật gật đầu nói, ta nhớ được, ta nói rồi, nếu chính mình cũng thừa nhận mình là một con cờ, kia còn thế nào vượt ra bên ngoài bàn cờ, đi làm kia người đánh cờ. Không sai, nếu ngươi có thể nghĩ đến điểm này, vì sao bản thân ngươi lại luôn muốn đem chính mình tưởng tượng thành một con cờ đâu? Tần Tinh kia yên lặng trên mặt, hiếm thấy lộ nở một nụ cười khổ, ta không có cách nào không nghĩ, nhờ vào lần này người đánh cờ, là Tử Vi tinh thần. Thiên cơ tử trầm ngâm chốc lát sau đó nói tiếp, Tần Tinh, ngươi đừng quên, ngươi cố nhiên là tiến vào tinh vẫn chi khư, nhưng mà nguyên bản ngươi phải cùng Tố Vân bọn họ cùng nhau tiến nhập, mà không phải cùng Cố Minh Sinh cùng nhau tiến nhập. Tinh thần mục đích, không phải là để cho ta tiến nhập tinh vẫn chi khư sao, cùng ai tiến nhập, có cái gì khác biệt đâu. Thiên cơ tử lắc lắc đầu nói, sai, đừng nói Cố Minh Sinh rồi, ngay cả tinh vẫn lão nhân cũng nói, hắn là tại ngươi tiến nhập tinh vẫn chi khư sau đó mới chú ý tới ngươi, nếu mà ngươi thật là Tử Vi tinh thần dưới sự an bài quân cờ, như vậy tinh vẫn lão nhân sớm thì nên biết ngươi tồn tại, thế nhưng, hắn thậm chí cũng không biết ngươi tên thật. Tần Tinh khẽ mỉm cười nói, hắn là thật không biết, vẫn là làm bộ không rõ, cái này cũng không biết được. Thiên cơ tử cũng không để ý hắn, tiếp tục nói, vì vậy mà, Cố Minh Sinh muốn ngươi cùng nhau tiến nhập tinh vẫn chi khư, có phải là vì chính hắn tìm thứ gì, mà không phải phải giúp ngươi thu phục cự môn tinh tinh linh, sau đó ngươi mới có thể đụng tới rồi tinh vẫn lão nhân, hết thảy các thứ này, trùng hợp có khả năng tương đối lớn. Tuy rằng Tần Tinh biết rõ đây là thiên cơ tử tại khuyên bảo mình, nhưng mà hắn hiện tại không muốn lại có cái vấn đề này tiếp tục thảo luận tiếp, cho nên khoát tay áo nói, không nói cái này, ta chuẩn bị tìm tinh vẫn lão nhân thỉnh giáo một chút làm sao tăng thực lực lên, sau đó ta đi liền thu góp toàn bộ khía, để các ngươi tự do. Bất quá, một năm rưỡi sau đó, ta vô luận như thế nào đều muốn về bản nguyên tinh vực một chuyến. Tần Tinh đáp ứng mệnh cờ tông quân Mạch Ly, sẽ ở nguyên bảng tỉ thí thời điểm, giúp đỡ mệnh cờ tông tham gia tỉ thí. Lúc ấy đáp ứng thời điểm, khoảng cách tỉ thí còn có thời gian 2 năm. Hướng theo đi tới tinh vẫn chi khư đã qua gần nửa năm, cho nên chỉ còn lại thời gian 1 năm rưỡi rồi. Thoạt nhìn thời gian 1 năm rưỡi tựa hồ không ngắn, nhưng mà trên thực tế, căn bản không có khả năng đủ dùng. Bởi vì chỉ là tìm kiếm một khỏa cự môn tinh, liền sai nửa năm, nếu mà cái tinh thần khác cũng cần nhiều như vậy thời gian mà nói, kia làm cho đều toàn bộ thần tộc tổ tinh, ít nhất cần nhỏ thời gian 10 năm. Tần Tinh, không cần phải gấp. Chúng ta đã đợi hàng chục vạn năm, chẳng lẽ còn đi quan tâm chờ lâu cái 10 năm sao? Ngươi, trước tiên chú ý chuyện bản thân ngươi đi. Thiên cơ tử bọn họ lúc này tâm tình, phi thường phức tạp, bọn họ tìm hàng chục vạn năm đồ vật, vào hôm nay, đã cơ hồ toàn bộ đều có câu trả lời. Chỉ là, đây câu trả lời, lại không phải bọn họ muốn. Bọn họ thậm chí không rõ, khi có một ngày, mình thật khôi phục tự do, thật ly khai Tử Châu này sau đó, lại nên đi nơi nào? Nhà đã mất, lão tổ tông vị trí chỗ ấy, mình không đi được. Mặc dù mình đều tự còn có đã chết tộc nhân tại đây tinh vẫn giới bên trong, chính là mình và giữa bọn họ, phải nên làm như thế nào sống chung. Tần Tinh trong miệng lần nữa phát ra thở dài một tiếng, chậm rãi từ dưới đất đứng lên, mà khi hắn đứng lên một sát na kia, cả khuôn mặt trên đã lần nữa khôi phục quen có yên lặng, hướng về bầu trời lớn tiếng mở miệng nói, tinh vẫn tiền bối, xin chỉ điểm vãn bối tu hành. Chương 842, xung quanh đi dạo, nhưng mà, khi Tần Tinh dứt tiếng, cũng không có được tinh vẫn lão nhân đáp ứng, mà là thấy được Đồng Nhất Tiếu xuất hiện ở trước mặt mình. Đồng Nhất Tiếu trên mặt, vẫn mang theo khiến người ta cảm thấy vô cùng thân thiết tươi cười, hướng về phía Tần Tinh chắp tay nói, Thiên huynh, sư phụ tạm thời có chút việc, phân phó để cho ta qua đây, mang theo Thiên huynh đi bốn phía tiếp tục đi một vòng, hơn nữa bất cứ lúc nào đợi nghe Thiên huynh sai khiến. Lời nói này, để cho Tần Tinh trong lòng hơi động. Tần Tinh không ngốc, hắn có thể không tin Tinh Vẫn lão nhân sẽ trùng hợp như vậy, vừa lúc cũng may vào lúc này có chuyện. Sở dĩ chính hắn không xuất hiện, mà là để cho Đồng Nhất Tiếu xuất hiện, hơn nữa một cường điệu đến đâu muốn dẫn mình xung quanh đi dạo, cách làm như vậy nhất định có thâm ý. Nếu hắn nói, để cho mình muốn tăng cao tu vi rồi tìm hắn, như vậy sợ rằng đợi mình đi dạo mục đích chân chính, có phải là vì để cho mình xem thật kỹ một chút, bọn họ những này người đã chết, là tu luyện như thế nào. Dù sao, tại đây chỉ có chết tức giận, mà mình muốn tăng cao tu vi, chỉ sợ cũng cần thử đến hấp thu những này tử khí. Tiến nhập Tinh Vẫn giới thời gian dài như vậy, Tần Tinh vẫn không có chân chính hấp thu qua tại đây chút khí tức nào, bất quá hiện tại nếu không nhìn ra Tinh Vẫn lão nhân đối với mình có ác ý gì, như vậy cuối cùng khẳng định vẫn là thử một chút. Có lẽ, đây cũng là mình một bước ngoặt, nghĩ tới đây, Tần Tinh cũng là khẽ mỉm cười nói, vậy làm phiền Đồng huynh rồi. Khách khí cái gì, Đồng Nhất Tiếu khoát tay một cái nói, Thiên huynh, lúc trước ngươi đã đi tới Thiên Cơ Tinh, lần này, không bằng dứt khoát liền để ta tới tiến cử lên đi, như thế nào?